Chương 4441 đa tạ các hạ ra tay, giúp ta đánh nát gông xiềng nguyền rủa trên người. Bỗng nhiên, một thanh âm mang theo ý cười vang lên ở trong thiên địa. Chỉ thấy, trong tế đàn màu máu chia năm xẻ bảy kia đột nhiên lao ra một bóng người nữ tử. Một chiếc váy đỏ, da thịt trắng như tuyết, dung mạo tuyệt đẹp, mái tóc dài như tuyết phất phới ở trong gió, phong tư ngạo thế. Mỗ mỗ, Diệp Xuân Thu đột nhiên biến sắc, Tô Dịch thì chợt cảm thấy bất ngờ. Ở trong dự đoán của hắn, vị mỗ mỗ thần bí kia hẳn là một lão thái bà, tà ác hung tàn. Ai ngờ, lại là một nữ tử váy đỏ phong hoa tuyệt đại. Hơn nữa, Tô Dịch còn từng thấy đối phương. Lúc trước ở một bãi tha ma kia, một luồng lực lượng ý chí của nữ tử váy đỏ, từng ngồi ở trong một cái kiệu hoa màu máu xuất hiện. Mỗ mỗ, thuộc hạ vô năng, chưa thể bảo vệ ngũ uẩn tế đàn ngài ẩn thân. Nơi xa, hoàng viên quỷ thần đi tới, khom người hướng nữ tử váy đỏ chào. Hủy diệt thì hủy diệt đi, với ta mà nói, ngũ uẩn tế đàn này đã không có tác dụng gì. Nữ tử váy đỏ thản nhiên mở miệng. Quanh thân nàng có hào quang trong suốt lấp lánh bay xuống, dáng vẻ cao ngạo bễ nghễ, trực tiếp giống như thần linh chín tầng trời, hoàn toàn không giống với các quỷ thần kia. Nói như vậy, một kiếm đó của ta vừa rồi giúp ngươi việc lớn. Tô Dịch nói. Đúng vậy. Nữ tử váy đỏ cười mở miệng, dung nhan tuyệt đẹp rất rạng rỡ. Nàng lướt hư ảnh đạo kiếm trong tay Tô Dịch một cái, lúc này mới từ từ nói, từ một khắc đó ngươi tiến vào thất hương chi thành, thi triển lực lượng luân hồi trở đi, ta đã đoán ra ngươi là ai. Quả thật, ngươi một đường qua ải chém tướng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng đối với ta mà nói, ngươi gây ra động tĩnh càng lớn, đối với ta càng có lợi. Nói xong, nữ tử váy đỏ cất bước trên không, nhẹ nhàng tới đỉnh Tử Nguyệt Sơn bị bổ ra kia, đưa lưng về một vầng trăng tròn màu tím kia trên bầu trời, đôi mắt nhìn về phía Tô Dịch, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy ý cười. Nhìn ra được, nàng căn bản không vội ra tay. Tâm tình Diệp Xuân Thu rất nặng nề. Bà là chúa tể của thất hương chi thành, mà nay nàng đánh vỡ gông xiềng nguyền rủa, không thể nghi ngờ so với trước kia càng thêm đáng sợ. So sánh với nàng, chín vị hộ đạo quỷ thần kia không đáng kể chút nào. Trái lại Tô Dịch, lại lạnh nhạt như cũ. Cho dù, trên người hắn hãy còn đang chảy máu, khí cơ trên người cũng đang không ngừng suy yếu, nhưng hắn lại căn bản không để ý. Tương tự, hắn nhìn ra được, nữ tử váy đỏ này là muốn kéo dài thời gian. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không vội. Thất hương chi thành này giống như một lao tù. Năm tháng quá khứ dài lâu, vô luận là ai, chỉ cần đi vào, sẽ bị trọn đời nhốt ở đây, có kẻ trở thành thất hương giả, có kẻ thì trở thành quỷ thần giống như ta. Nữ tử váy đỏ cảm khái nói. Ta ở nơi này, chứng kiến quá nhiều người bị nhốt ở đây, muốn sống không được, muốn chết không xong, cho dù hủy đạo thể cùng thần hồn, cũng có thể bị lực lượng nguyền rủa khôi phục lại. Loại thống khổ cùng dày vò bất tử bất diệt kia, đáng sợ hơn bất cứ khổ hình nào trên đời này. Sau đó, nàng đổi giọng, nói, may mắn, các hạ đến đây, dẫn theo lực lượng luân hồi đã sớm biến mất khỏi thế gian đến đây. Nàng mắt đẹp như nước, sáng ngời lấp lánh, nét mặt tràn đầy vui mừng, nói từ trên trình độ nào đó. Nói ngươi là đại ân nhân cứu mạng của ta cũng không đủ. Tô Dịch thản nhiên nói, vậy ngươi có phải nên quỳ xuống dập đầu với ta, bày tỏ cảm tạ hay không? Nụ cười trên mặt nữ tử váy đỏ cứng lại, sau đó lắc đầu nói, ta không thích ngôn từ tranh phong, kẻ vô năng mới sẽ phát tiết lửa giận vào miệng lưỡi lợi hại. Tô Dịch nói, đã như thế, ngươi lại nào cần nói lời thừa? Ra tay là được. Không khí chợt nặng nề áp lực. Nữ tử váy đỏ nhìn Tô Dịch một cái thật sâu. Nói, ta đã bị vây vạn cổ năm tháng, hôm nay thoát vây, cũng không muốn mạo hiểm nữa. Tô Dịch cười khẩy nói đi nói lại, đơn giản là ôm tâm lý kiêng kỵ, không dám mạo muội ra tay mà thôi. Có thể nói như vậy, nữ tử váy đỏ không bận tâm nói, khi trải qua vạn cổ dày vò, đối với ta mà nói, sống mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên nếu không cần thiết, cũng sẽ không xé rách ra mặt với ngươi loại nhân vật nguy hiểm này. Tô Dịch, Diệp Xuân Thu, hai người đều cho rằng, vị chúa tể thất hương chi thành này sau khi xuất hiện, nhất định sẽ đánh nhau to. Nhưng ai ngờ, đối phương vậy mà lại không tính làm như vậy. Có phải rất bất ngờ hay không? Nữ tử váy đỏ tinh nghịch. Tô Dịch thản nhiên nói, bất ngờ thì bất ngờ, nhưng hôm nay nơi đây, ngươi phải chết. Nữ tử váy đỏ nheo đôi mắt, sau đó cười mỉm nói. Nếu ta nói, hư phù thế cùng tiêu như ý kia còn sống, ngươi còn tính quyết sinh tử với ta hay không? Tô Dịch ngẩn ra. Diệp Xuân Thu thì kinh ngạc nói, bọn họ chưa chết. Nữ tử váy đỏ nói, Diệp Xuân Thu, ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm, sao lại quên, ở thất hương chi thành, muốn chết cũng là một chuyện gần như không có khả năng. Vẻ mặt Diệp Xuân Thu lúc sáng lúc tối một phen, nói, nhưng ở trong năm tháng quá khứ, người chết ở dưới tay ngươi còn ít sao. Nữ tử váy đỏ cười lắc đầu, ta tuy có thể nắm giữ lực lượng cổ thần nguyền rủa, tương tự cũng gặp loại lực lượng này gông xiềng, không thể ở trong thành này thật sự giết chết bất cứ một người nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những người đó ngươi cho rằng chết ở trong tay ta, đơn giản là bị ta hoàn toàn trấn áp mà thôi. Dù sao, bọn họ từng ngỗ nghịch ý chỉ của ta, nếu không tiến hành nghiêm trị, trong thất hương chi thành này, ai còn sẽ thật sự tin phục ta. Nhưng bất đắc dĩ là, cho dù ta thật sự muốn giết chết bọn họ cũng không làm được, chỉ có thể mang bọn họ hoàn toàn giam cầm lại. Mà ở trong mắt các ngươi, bọn họ đều đã chết. Biết được chân tướng như vậy, vẻ mặt Diệp Xuân Thu lúc sáng lúc tối một phen, cũng không biết nên vì thế cảm thấy cao hứng, hay cảm thấy bi ai. Đúng vậy, ở thất hương chi thành, mỗi người đều bất tử bất diệt. Nhưng mỗi người đều muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây chính là lực lượng cổ thần nguyền rủa. Tô Dịch đột nhiên nói, đã như thế, vì sao ngươi không sớm chút thả con tin? Nữ tử váy đỏ thản nhiên nói, không ước lượng một phen cân lượng của ngươi, đã bỏ ta tùy tùy tiện tiện thả người. Buồn cười cỡ nào? Đổi lại mà nói, hôm nay ngươi nếu không phải một đường giết tới đây, lại có tư cách gì để ta thả người? Tô Dịch nói, các thuộc hạ kia của ngươi chết vô ích như vậy. Đối với bọn họ mà nói, cái chết làm sao không phải giải thoát? Ánh mắt nữ tử váy đỏ hiện lên một chút mỉa mai, nói, không ngờ, ngươi vị tồn tại từng nổi tiếng thần vực, làm chư thần kiêng kỵ này, ở sau khi chuyển thế trùng tu, lại còn có tâm địa từ bi. Ta cũng không thèm để ý, ngươi lại nào cần giả từ bi? Tô Dịch nói, từ bi chưa nói tới, mắt thấy thuộc hạ chịu chết, bản thân không bận tâm, loại chuyện này, ta không làm được. Ở một bên, Diệp Xuân Thu cảm xúc phập phồng. Đúng vậy, nếu Lão Vương cũng là người vì tư lợi, hôm nay sao có thể không tiếc tất cả giết vào thất hương chi thành? Sao có thể vì báo thù giúp Tiêu Như Ý, hư phù thế, mà liều chết giết đến đỉnh Tử Nguyệt Sơn này? Mang đi so sánh, tính tình cùng thủ đoạn của Mỗ Mỗ không thể nghi ngờ quá lạnh lùng tàn khốc, quá vô tình. Các thuộc hạ cống hiến cho nàng nếu nhìn thấy một màn này, còn không biết cảm tưởng thế nào? Thần đạo vô tình, trên đường truy cầu đại đạo, vô luận sinh tử, vinh nhục, thất tình lục dục, thậm chí thế sự nhân tình này, đều chỉ là một hồi hư ảo. Nữ tử váy đỏ ánh mắt lạnh nhạt nói, chỉ có đại đạo mình nắm giữ mới là chân thực. Người ta con đường khác nhau, tự nhiên không thể cùng nói chuyện. Nói xong, nàng vung tay lên, Hoàng Viên, giao thần hồn hư phù thế cùng Tiêu Như Ý ra đây. Vâng. Hoàng Viên tiến lên, mở ra thẻ tre trong tay. Chỉ thấy trên thẻ tre bao trùm dòng họ rậm rạp, mỗi một dòng họ đều do lực lượng nguyền rủa màu máu biến thành. Hoàng Viên nâng tay điểm một cái ở trên Tiêu Hư hai dòng họ này. Ông. Hào quang màu máu bay lả tả, hai bóng người theo đó bỗng dưng hiện ra. Một nữ tử cả người nhuốm máu, tóc tai bù xù. Một nam tử khuôn mặt tuấn mỹ như thanh niên, mặc trường bào cũ nát. Rõ ràng chính là Tiêu Như Ý cùng hư phù thế. Chẳng qua, hai người đều chỉ còn lại thần hồn. Ánh mắt màu đỏ tươi, rõ ràng đã bị lực lượng cổ thần nguyền rủa quấn thân, trở thành thất hương giả. Dù là trong lòng Tô Dịch sớm có dự cảm, ở lúc này nhìn thấy hai vị bạn cũ lúc trước lưu lạc đến tình trạng như vậy, cũng không khỏi khó chịu một phen. Nhớ về ngày đó, Tiêu Như Ý tuy là thân phận nữ nhi, lại có khí phách có một không hai thổ nạp nhật nguyện, tiêu sái tự tại, nàng từng là tuyệt đại yêu tiên đặt chân đỉnh tiên đạo, như ý yêu đế vạn yêu cung phụ. Cũng từng cảm khái thế sự có thiếu sót, cuộc đời có luyến tiếc, không cầu đại viên mãn, chỉ cầu tiểu như ý, mà hư phù thế, tính tình quái đản ngông cuồng, cũng là đầu sỏ thông thiên đỉnh tiên đạo, cũng kinh thải tuyệt diễm, chấn động cổ kim. Nhưng hôm nay, hai người đều trở thành thất hương giả, thần trí đần độn, tình cảnh thê lương. May mắn, bọn họ đều còn sống. Cái này đã là vạn hạnh trong bất hạnh, cũng ra ngoài dự đoán trước đó của Tô Dịch, hoàn toàn có thể gọi là một niềm vui bất ngờ. Bây giờ, các hạ còn tính nhất quyết sinh tử với ta hay không? Nữ tử váy đỏ nhìn về phía Tô Dịch. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua Tiêu Như Ý cùng hư phù thế, giọng điệu bình tĩnh nói, đương nhiên. Nhất thời, không chỉ Hoàng Viên Quỷ Thần, Diệp Xuân Thu đều cảm thấy bất ngờ. Nữ tử váy đỏ kia cũng không khỏi giật mình. Có phải ta cho quá đủ thành ý, mới khiến ngươi cho rằng có thể được một tấc lại muốn tiến một thước hay không? Nữ tử váy đỏ nhíu mày, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp không thấy nữa, ánh mắt lưu chuyển, mơ hồ có một màng hào quang lạnh như băng đang dâng trào. Không khí chợt căng thẳng. Trong bầu không khí áp lực nặng nề, bóng người Tô Dịch thong dong tự nhiên, thản nhiên nói, ở trong mắt ngươi, chủ động giao ra hai người bạn cũ của ta, đã là thành ý lớn nhất. Nhưng ở trong mắt ta, cái này đơn giản là ngươi vì chuộc lỗi sống sót làm ra nhượng bộ mà thôi. Chỉ dựa vào một điểm này, còn xa xa không đủ hóa giải trận ân oán này. Hắn từ khi tiến vào thất hương chi thành, đã gặp các loại ngăn chặn đả kích, một đường thật vất vả sát tới đây, nhưng đối phương lại muốn thu tay lại, nào có dễ dàng như vậy. Quả thật, Tiêu Như Ý cùng hư phù thế còn sống, khiến hắn cảm thấy bất ngờ cùng kinh hỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng tất cả cái này đều không thể triệt tiêu sát khí trong lòng Tô Dịch. Nữ tử váy đỏ bị gọi là Mỗ Mỗ này phải vì thế trả giá đắt. Nơi xa, khuôn mặt của nữ tử váy đỏ cũng trở nên lạnh như băng, nói, phải không, vậy ngươi nói một chút, ta nên trả giá như thế nào mới được? Tô Dịch nói, lưu lại tính mạng. Thanh âm vừa vang lên, Tô Dịch đã giết tới, hư ảnh một thanh đạo kiếm kia trong tay nổ vang, nhấc lên vô thượng kiếm uy làm thiên địa lâm vào run rẩy, chém qua. Hỗn độn tràn ngập, hào quang hư ảnh luân hồi che cả bầu trời. Dưới một kiếm đó, như một luân hồi giới vực hoàn chỉnh diễn hóa ra. Đi. Bóng người nữ tử váy đỏ lóe lên, nâng tay vẫy một cái. Một vầng trăng tròn màu tím treo trên bầu trời kia, thế mà chấn áp chém giết xuống, trực tiếp giống như một bánh xe ánh sáng thật lớn bổ tới, hào quang màu tím như thủy triều. Nhất thời, tiếng va chạm kinh thiên động địa hiện ra. Kiếm y như luân hồi đối kháng với trăng tròn màu tím, sinh ra dao động hủy diệt như kinh thiên động địa. Tử Nguyệt Sơn vốn bị bổ ra kia cũng không chống đỡ được nữa, sụp đổ xuống đất, chia năm xẻ bảy. Ba vạn trượng không gian tan vỡ, lâm vào trong cảnh tượng phá diệt hỗn loạn dung chuyển. Chỉ trong tích tắc, trăng tròn màu tím thật lớn kia bị đánh bay đi. Nữ tử váy đỏ càng gặp cắn trả, bóng người thon dài yểu điệu bay ngược đi, da thịt quanh thân xuất hiện rất nhiều vết thương tổn hại. Nhưng chưa có máu tươi chảy ra. Nguyên nhân rất đơn giản, vị Mỗ Mỗ này lợi hại nữa, tương tự cũng là quỷ thần. Nhưng một màn ngoài dự đoán của mọi người xảy ra, trăng tròn màu tím thật lớn kia sau khi dính đòn nặng, thế mà lại đột nhiên thu nhỏ vô số lần, cuối cùng hóa thành một cổ ấn màu tím giống như trăng lưỡi liềm, bị nữ tử váy đỏ cầm ở trong tay. Ha ha! Nữ tử váy đỏ ngửa mặt lên trời cười lên, mái tóc dài trắng như tuyết bay múa, biểu hết sự vui thích cùng cao hứng. Một lần này, còn cần cảm ơn các hạ lần nữa, khiến ta dễ dàng nắm giữ chớ chú thần ấn. Từ nay về sau, ta mới tính là chúa tể thất hương chi thành thật sự. Có thể tùy theo ý muốn nắm giữ nơi đây. Sắc mặt Diệp Xuân Thu khó coi, lần này lại bị lão yêu bà này tính kế. Chớ chú thần ấn, tục truyền chính là vị cổ thần kia để lại, cũng là bổn nguyên trung tâm của thất hương chi thành này. Nắm giữ ấn này, chẳng khác nào thật sự nắm giữ tòa thành này, trở thành chúa tể của nơi này. Đây là mục đích cuối cùng của ngươi. Đáng tiếc, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Khi nói chuyện, bóng người hắn chợt vươn ra. Một thân thương thế kia của hắn, ngay lập tức khôi phục lại. Khí cơ vốn hỗn loạn suy kiệt, cũng theo đó trở nên cường thịnh vô cùng, như đỉnh lô sôi trào, nổ vang như sấm, vang vọng càn khôn. Càng kinh người hơn là, một thân uy thế đó của hắn cũng tăng vọt một mảng lớn. Hả? Diệp Xuân Thu ngẩn ngơ, sau đó chợt ý thức được, lão vương trước đó giấu tài, rõ ràng là đang tỏ ra yếu thế với kẻ địch, giả heo ăn thịt hổ. Hại ta quan tâm vô ích, gã này quả thực cũng quá giỏi giả bộ rồi. Diệp Xuân Thu rất vui vẻ, cũng rất căm tức. Trước đó dọc theo đường đi, mình đã vì gã này lo lắng không biết bao nhiêu lần. Ai ngờ, tất cả đều là giả vờ. Ngươi! Nơi xa, tiếng cười của nữ tử váy đỏ im bặt mà dừng lại, đôi mắt đẹp trợn to, rõ ràng cũng bị kinh động, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc. Rất bất ngờ. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá bận tâm. Tô Dịch thản nhiên nói. Lúc trước, vị Mỗ Mỗ thần bí này vẫn chưa từng hiện ra tung tích, trong lòng Tô Dịch sao có thể không có phòng bị. Hắn cũng không có khả năng không làm một chút chuẩn bị nào. Trên cả hành trình giết chóc chiến đấu trước đó, hắn biết rõ, nhất cử nhất động của mình đều ở dưới sự chú ý của đối phương. Cho nên ngay từ đầu ra tay, đã che giấu một bộ phận thực lực. Chính là vì không đến mức bị đối phương nhìn thấu toàn bộ chi tiết, như thế mới có thể ở lúc thật sự rút kiếm, giết đối phương một cái không kịp trở tay. Mà bây giờ, đã đến thời điểm hoàn toàn phân thắng bại, Tô Dịch tự nhiên sẽ không giữ lại nữa. Người cũng thật âm hiểm. Nữ tử váy đỏ ánh mắt lạnh như băng. Điều ngoài ý muốn này, rõ ràng khiến nàng không thể bình tĩnh nữa. So sánh với ngươi, chỉ có thể tính là gặp sư phụ. Tô Dịch thản nhiên nói. Nữ nhân này, lợi dụng hắn để đánh vỡ lực lượng nguyền rủa trên người, lại lợi dụng hắn để hàng phục chớ chú thần ấn. Luận âm hiểm, hắn không so sánh được. Nữ tử váy đỏ vuốt vuốt sợi tóc màu bạc bên tai, nói, mọi người đều đã. Ngả bài, theo ta thấy liền không cần liều ngươi chết ta sống nữa, ngươi muốn cái gì bồi thường. Hoàn toàn có thể đưa ra, chỉ cần có thể tiêu trừ lửa giận trong lòng ngươi, đều có thể nói chuyện. Tô Dịch chỉ chớ chú thần ấn trong tay nữ tử váy đỏ, mang bảo vật này giao ra, ta cho ngươi một cơ hội đàm phán. Nữ tử váy đỏ cười khẩy, ánh mắt tức giận, ta thành tâm hóa giải can qua, ngươi lại công phu sư tử ngoạm, không sợ làm bản thân chết no. Thử một lần. Tô Dịch tung người tiến lên, vung kiếm chém giết. Trong bàn tay, đạo kiếm do lực lượng cửu ngục kiếm diễn hóa càng thêm ngưng thực. Tràn ngập vô thượng kiếm uy, bao trùm không gian, chém xuống đánh giết. Nữ tử váy đỏ một tay nắm chớ chú thần ấn, toàn lực thúc giục, Nhất thời, thiên địa biến sắc, vô số lực lượng trật tự màu máu bỗng dưng hiện ra, cả tòa Thất Hương Chi Thành đều ở giờ khắc này kịch liệt nổ vang lên. Nữ tử váy đỏ giờ khắc này, quả thực giống như chúa tể thật sự, nắm giữ trật tự thiên địa, ngửa tay làm mây úp tay làm mưa. Nhưng một đòn này của nàng, lại bị một kiếm đó của Tô Dịch nghiền áp. Ầm ầm. Trật tự màu máu đầy trời tan vỡ, hóa thành hào quang như thủy triều khuếch tán. Kiếm khí thế như trẻ tre, coi thiên địa như không có gì, đại khai đại hợp, không đâu không phá. Dù là nữ tử váy đỏ sớm có chuẩn bị, vẫn như cũ bị uy năng một kiếm này quét trúng, cả người hung hăng bay ngược đi. Thân thể mềm mại thon dài kia cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Trong lòng nàng kinh hãi, rốt cuộc hoàn toàn biến sắc. Luân hồi lực lượng, sao có thể cấm kỵ như thế? Không, là lực lượng thanh đạo kiếm thần bí kia đáng sợ nhất. Ngay cả lực lượng của chớ chú thần ấn, cũng hoàn toàn không ngăn được. Mắt thấy Tô Dịch đuổi giết tiến lên, trong miệng nữ tử váy đỏ bỗng nhiên phát ra một đạo âm tối nghĩa, trực tiếp giống như gió bão rít lên, kích động thiên địa. Hoàng viên quỷ thần hung hãn tấn công. Bóng người hắn lập tức hóa thành cao vạn trượng, cả người tràn ngập lực lượng nguyền rủa ngập trời, chợt đánh một quyền về phía Tô Dịch. Khi Tô Dịch vung kiếm, một đạo kiếm khí dựng lên ngút trời. Phốc! Bóng người cao vạn trượng của hoàng viên quỷ thần trực tiếp từ giữa vỡ ra. Trước khi chết, hắn trợn mắt lên, vẫn duy trì động tác vung quyền đánh đến, có thể nghĩ mà biết, một kiếm này của Tô Dịch sắc bén cỡ nào, lại là bá đạo cỡ nào. Như cắt đậu phụ, nhẹ nhàng dễ dàng. Nhưng cùng lúc đó, hai người hư phù thế cùng tiêu như ý đồng loạt dịch chuyển không gian, đánh về phía Tô Dịch. Sớm đoán được sẽ như thế. Tô Dịch nâng tay nhấn một cái. Ầm. Bóng người hư phù thế cùng tiêu như ý đồng loạt bị trấn áp, bị lực lượng luân hồi phong ấn lại. Nhưng mà, một chớp mắt này lại có biến số xảy ra. Một bóng người đột ngột từ sau lưng đánh về phía Tô Dịch, nhanh như điện. Rõ ràng là Diệp Xuân Thu. Hắn tới phía sau Tô Dịch, một kiếm hướng về lưng Tô Dịch hung hăng đâm tới. Một màn bất thình lình, quá mức hung hiểm đáng sợ, mặc kệ ai chỉ sợ cũng không thể ngờ được, Diệp Xuân Thu sẽ phản bội. Ầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Một mũi kiếm đâm lên lưng Tô Dịch, lại không thể tiến thêm, hoàn toàn bị một thân đạo hạnh của Tô Dịch ngăn cản được. Tô Dịch đầu cũng không ngoảnh lại, khẽ thở dài, lão Diệp, quả nhiên không ra ngoài người ta dự liệu, nữ nhân kia động tay động chân ở trong thần hồn của ngươi. Diệp Xuân Thu giờ phút này đôi mắt màu đỏ tươi, thần trí rõ ràng đã xảy ra vấn đề, mắt thấy một kiếm chưa thể đâm thủng Tô Dịch, muốn ra tay lần nữa. Kết quả, bị Tô Dịch nháy mắt nắm lấy cổ, trực tiếp dùng lực lượng luân hồi trấn áp phong ấn. Ngươi nghỉ ngơi trước một phen. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Biến cố này, quả thực không ra ngoài hắn dự kiến. Cũng bị Diệp Xuân Thu sớm đoán trước được. Hai người ở lúc một đường giết đến phía trước Tử Nguyệt Sơn này, đã từng nói chuyện với nhau có thể xuất hiện biến số. Khi đó Diệp Xuân Thu đã đề xuất, hắn ở trước khi làm việc cho Mỗ Mỗ, thần hồn từng bị lực lượng nguyền rủa ăn mòn. Mà Mỗ Mỗ vì khống chế bọn họ những thuộc hạ này, rất có thể sẽ động tay chân ở trên người bọn họ. Thế này tương đương cho Tô Dịch cái nhắc nhở. Cho nên, cho dù giờ khắc này bị Diệp Xuân Thu bất thình lình từ sau lưng ám sát, cũng căn bản không bất ngờ. Trách chỉ trách, bọn Diệp Xuân Thu, hư phù thế quá yếu, khiến tất cả bố cục của ta đều thành hoa trong gương, trăng dưới nước. Nơi xa, nữ tử váy đỏ lặng lẽ thở dài, có chút không cam lòng. Nàng giờ phút này rất chật vật, bóng người thon dài bị thương nhiều chỗ, xuất hiện rất nhiều vết rách, mái tóc dài rối tung hỗn độn. Tất cả bố cục đều là tiểu đạo, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, chút kỹ xảo này không thể nghi ngờ tỏ ra rất buồn cười. Tô Dịch nói xong, đã cất bước đi về phía nữ tử váy đỏ, còn có trò gì, người cứ thi triển ra. Vẻ mặt nữ tử váy đỏ lúc sáng lúc tối một phen. Nhưng cuối cùng, nàng giãn mặt ra cười, nói, mà thôi, ta nhận thua, chớ chú thần ấn này còn chưa bị ta thật sự luyện hóa, liền tặng cho các hạ. Nói xong, nàng nâng tay, ném nguyền rủa cổ ấn tới. Tô Dịch nâng tay bắt lấy bảo vật này, trực tiếp lấy khí tức cửu ngục kiếm tiến hành trấn áp phong ấn. Yên tâm đi, ta đã nhận thua, tự nhiên sẽ không đùa bỡn thủ đoạn gì nữa. Ánh mắt nữ tử váy đỏ nổi lên một tia châm chọc, tựa như cho rằng, hành động phong ấn chớ chú thần ấn của Tô Dịch tỏ ra rất không có đảm phách. Thực sự cứ như vậy từ bỏ. Tô Dịch hỏi. Nữ tử váy đỏ thản nhiên nói, nhận thua thì nhận thua, nhưng món nợ này cũng không thể như vậy là xong. Nói xong, nàng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nhẹ nhàng nói, người trước mắt nhìn thấy, chẳng qua là một khối thần hồn phân thân của ta, không có gì bất ngờ xảy ra, bản tôn của ta giờ phút này đã rời khỏi Thất Hương Chi Thành này. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, lúc này mới chợt ý thức được, nữ tử váy đỏ sở dĩ vẫn luôn kéo dài thời gian. Mục đích cuối cùng của nàng không phải vì đối phó mình, mà là vì để bản tôn nàng từ Thất Hương Chi Thành thoát vây. Có phải cảm giác rất không cam lòng hay không? Nữ tử váy đỏ cười lên, ánh mắt tràn đầy trêu tức. Tô Dịch cũng cười, nói, ta có thể khiến ngươi thua một lần, liền có thể khiến ngươi thua vô số lần. Càng đừng nói, mục đích của ta chuyến này đã đạt tới, ngoài ra, còn đạt được chớ chú thần ấn, ngay cả các thuộc hạ kia ngươi, trong 5 tháng quá khứ dài lâu dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, hoặc chết trong tay ta, hoặc bị ta trấn áp, về sau Thất Hương chi thành này, cũng sẽ bị ta nắm giữ, ta vì sao phải không cam lòng? Thật sự không cam lòng, là ngươi nhỉ? Nói xong, Tô Dịch nhìn nữ tử váy đỏ kia một cái thật sâu. Lập tức, nụ cười trên mặt nữ tử váy đỏ biến mất. Đoạn lời này của Tô Dịch đâu chỉ là đang đánh vào mặt, quả thực như lưỡi dao đâm vào trong phế quản của nàng đi. Sắc mặt nữ tử váy đỏ lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng nói, 5 tháng quá khứ trả giá tâm huyết cùng bố cục, hầu như đều hủy ở trong tay ngươi. Ta đâu chỉ không cam lòng, chỉ hận không thể mang ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp đó, của nàng đã hiện lên hận ý cùng sát khí không thể ức chế. Sau đó, nàng lại lắc lắc đầu, nói, chẳng qua, chỉ cần có thể sống sót rời khỏi Thất Hương chi thành, những thứ này không đáng kể chút nào. Chỉ có người còn sống, mới có cơ hội lấy lại thứ đã mất đi, nếu chết rồi, thì tất cả đều thành không. Nữ tử váy đỏ rõ ràng hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, nhìn không ra một chút tức giận nào nữa. Tô Dịch không khỏi nhìn nữ tử này thêm một cái, nói, thực lực thật sự của ngươi rốt cuộc cao bao nhiêu. Nữ tử váy đỏ nói, đạo hạnh càng cao, thua dưới tay ngươi, chẳng phải là càng mất mặt. Tô Dịch nói, sai rồi, về sau ngươi tự sẽ rõ, thua ở dưới tay ta, không oan. Nữ tử váy đỏ không khỏi cười lên, ngươi cái gã này, điểm nào cũng khiến ta rất thưởng thức, duy chỉ có quá tự phụ, làm người ta nhịn không được muốn từng tấc một bẻ gãy cột sống của ngươi, xem bộ dáng cúi đầu vẫy đuôi cầu xin tha thứ của ngươi. Tô Dịch cười trừ, nói, trả lời ta một vấn đề, ta để ngươi rời khỏi. Nữ tử váy đỏ giật mình nói, vì sao lại thay đổi chủ ý? Cần biết, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị khối thần hồn phân thân này bị giết. Tô Dịch thản nhiên nói, lại không phải bản tôn của ngươi, giết cũng không có ý nghĩa, chẳng bằng cho ngươi một cơ hội, mang chuyện xảy ra hôm nay lúc này, lần lượt nói bản tôn cho ngươi. Sau đó thì sao? Nữ tử váy đỏ hỏi. Tô Dịch nói, ta hoan nghênh nàng ấy tới báo thù bất cứ lúc nào. Nữ tử váy đỏ nhíu nhíu mày ngài xinh đẹp, nghiêm túc chăm chú nhìn Tô Dịch một lát. Hồi lâu sau mới cảm khái nói, không hổ là tồn tại từng khiến chư thần lâm vào kiêng kỵ, phần khí phách cùng thủ đoạn này, khiến ta không thán phục cũng không được. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Tô Dịch như có hứng thú nói, bọn họ vì sao sẽ gọi ngươi là mỗ mỗ? Nữ tử váy đỏ. Lúc trước, nàng còn cho rằng Tô Dịch muốn hỏi một ít chuyện cực khó trả lời, nhưng đánh vỡ đầu, cũng tuyệt đối không ngờ, Tô Dịch sẽ hỏi một vấn đề không có ý nghĩa gì như vậy. Nhưng sau đó, nàng liền mơ hồ hiểu tâm cảnh của Tô Dịch. Đối phương căn bản không để ý bí mật trên người mình, mới sẽ lấy một vấn đề hoang đường như vậy làm lý do, cho mình một con đường sống. Mà loại thái độ này, thì càng thêm phụ trợ ra tâm tính đối phương là kiêu ngạo cùng tự phụ cỡ nào. Ổn định tâm thần, nữ tử váy đỏ mỉm cười, nói, ta là lão nhân từ thời đại cổ thần tung hoành thiên hạ sống sót, để các thần linh kia xưng hô một tiếng mỗ mỗ, cũng không tính là quá phận nhỉ. Nụ cười của nàng tuyệt diễm trong vắt. Phong tư tuyệt đại, chiếc váy đỏ phất phới, càng có vẻ đẹp kinh diễm 5 tháng, làm người ta rất khó liên hệ cùng một chỗ với 2 chữ lão nhân. Trên thực tế, đối với tu hành giả mà nói, chữ lão này đã không phải hình dung dung mạo già nua, mà là đại chỉ sống 5 tháng đủ lâu dài. Đơn giản như vậy. Tô Dịch ngẩn ra. Nữ tử váy đỏ nói, đại đạo chí giản, trên đời này chuyện phức tạp nữa, sau khi nhìn thấu, cũng chỉ thế này. Mà thôi, ngươi có thể đi rồi. Tô Dịch phất phất tay. Nữ tử váy đỏ hơi trầm mặc, đột nhiên nâng lên một bàn tay ngọc mảnh mai trong suốt, chỉ vào mũi mình, nhớ cho rõ, ta tên là Lạc Huyền Cơ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, nữ tử váy đỏ xoay người bước ra một bước, bóng hình xinh đẹp thon dài yểu điệu hóa thành một mảng hào quang trong suốt bay lả tả. Lạc Huyền Cơ, một nữ nhân, lại đặt một cái tên như vậy, cũng cực kỳ không tầm thường. Tô Dịch thầm nghĩ, ngoài Thất Hương chi thành, hồn thiên thủy vực, một con thuyền xương nhỏ trôi nổi, trên thuyền nhỏ. Một vị nữ tử váy đỏ dung mạo tuyệt đại tùy ý ngồi ở chỗ mũi thuyền. Bàn tay ngọc mảnh mai lấp lánh của nàng nắm một cây sáo ngọc xanh biếc, dáng vẻ lười biếng nhìn thủy vực cuồng bạo hỗn loạn nơi xa, ngây người. Trong ánh mắt quyến rũ kia tràn đầy vui sướng như lại lấy được cuộc đời mới. Nếu lấy vòng tuổi kỷ nguyên để tính, ta đã sống qua 18 kỷ nguyên. Chỉ là không biết, trên đời này còn ai giống như ta, từ 5 tháng cổ thần sống sót hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Hôm nay đã đánh vỡ gông xiềng vạn cổ, lấy lại được cuộc đời mới. Từ nay về sau, ta phải sửa tuổi một phen, cứ 18 tuổi là được. Nữ tử váy đỏ suy nghĩ như bay, bờ môi đỏ mọng mở ra, thì thầm, sinh ra chỉ 18 tuổi, một kỷ nguyên là một năm. Nói xong, đuôi lông mày khóe mắt nàng đã tràn đầy ý cười. Nụ cười đó rất rạng rỡ, cũng rất kiêu ngạo cùng bễ nghễ. Đột nhiên, Thất Hương Chi Thành lao ra một bóng người, rõ ràng chính là thần hồn phân thân của nữ tử váy đỏ. Xa xa, khối thần hồn phân thân này đột nhiên hóa thành một mảng hào quang, dung nhập bản tôn nữ tử váy đỏ. Nhất thời, chi tiết một trận chiến xảy ra ở Thất Hương Chi Thành Tử Nguyệt Sơn, đều bị vị nữ tử váy đỏ tự xưng Lạc Huyền Cơ này biết. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng lúc sáng lúc tối một phen, có không hiểu, có sững sờ, có kinh ngạc, cũng có cáu giận cùng không cam lòng. Hồi lâu sau, nàng thở phào một hơi, quay đầu nhìn về phía Thất Hương Chi Thành nơi xa. Tòa thành lớn màu đen cổ xưa kia vẫn như trước, bao phủ ở trong mây sét màu máu dày nặng. Nhưng Lạc Huyền Cơ rõ, từ nay về sau, Thất Hương Chi Thành này đã không do mình chúa tể nữa. Tô Dịch Sao, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nữ tử váy đỏ thu hồi ánh mắt. Không phải nàng sợ chết, mà là đối với nàng mà nói, còn sống từ Thất Hương Chi Thành tòa lao ngục, do lực lượng cổ thần nguyền rủa biến thành này rời khỏi, so với bất cứ chuyện gì cũng quan trọng hơn. Cho dù, hôm nay nàng chỉ còn lại thần hồn, cho dù trong năm tháng dài lâu đó bị nhốt ở Thất Hương Chi Thành, nàng nguyên khí tổn thương nặng nề, ở lúc suy yếu nhất. Nhưng chỉ cần nàng muốn, vẫn như cũ có thể thoải mái giết chết đại đa số thần trên đời này. Nhưng, nàng cuối cùng vẫn chưa lựa chọn đi khai chiến với Tô Dịch. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi. Bởi vì Tô Dịch kiếp trước, từng là linh khư kiếm chủ chấn động thần vực. Đối với Lạc Huyền Cơ mà nói, đây là biến số lớn nhất. Ở trước mặt loại biến số không thể khống chế này, nàng sẽ không lấy tính mạng mình đi liều. Cho nên, bản tôn của nàng sớm rời khỏi. Mà chi tiết một trận chiến xảy ra ở Tử Nguyệt Sơn, cũng làm Lạc Huyền Cơ ý thức được, dự cảm của mình không sai. Tô Dịch kia chính là một biến số không lường được, quá mức nguy hiểm. Thế sự một giấc mộng dài, cuộc đời mấy độ trời thu mát mẻ, chỉ có sống sót mới có tư cách luận dài ngắn trên đại đạo, thành bại được mất, đơn giản là bọt nước hư ảo, quay đầu thành không. Ngày khác, lại tranh một cái cao thấp là được. Chiếc thuyền xương nhỏ kia chở nữ tử váy đỏ Lạc Huyền Cơ, băng qua hồn thiên thủy vực cùng bạo, lao về nơi xa, rất nhanh đã biến mất không thấy. Thất Hương Chi Thành, Tử Nguyệt Sơn sớm đã sụp đổ thành phế tích, tràn đầy hoang vắng. Bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng rơi xuống đất, khoanh chân ngồi ở trên một khối đá khổng lồ. Chiến đấu đã kết thúc. Nhìn lại một trận đại chiến này trải qua từ sau khi tiến vào Thất Hương Chi Thành, trong lòng Tô Dịch lại cũng không có bao nhiêu tự hào. Xét đến cùng, là vì lực lượng luân hồi hắn nắm giữ tạo ra tác dụng mấu chốt, đủ có thể đối kháng lực lượng cổ thần nguyền rủa, mà không phải hắn thật sự mạnh đến mức có thể tùy ý giết hại quỷ thần. Ngoài ra, Cửu Ngục Kiếm cũng không thể không tính công. Chỉ lấy tu vi mà nói, hắn trung quy vẫn là tu vi cấp Thái Huyền mà thôi. Kế tiếp, liền ở lại Thất Hương Chi Thành này một đoạn thời gian, nhanh chóng rèn luyện tu vi đến cấp Thái Huyền viên mãn, sau đó liền làm chuẩn bị cho việc chứng đạo thành thần. Tô Dịch yên lặng suy nghĩ, ngoài ra, cũng cần dung hợp lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ 5. Lý Phù Du lúc còn sống khi đỉnh phong nhất, từng nổi tiếng thần vực, làm các nhân vật cấp thần chủ kia đều kiêng kỵ vô cùng. Con đường thành thần, kinh nghiệm thành thần của hắn, cùng với nhận biết và lịch duyệt đối với thần cảnh, liền như một kho báu vô hình, đủ có thể khiến Tô Dịch ở lúc chứng đạo thành thần, mưu đoạt một đại đạo thành thần thật sự thuộc về mình. Cái này giống đứng ở trên vai người khổng lồ, nhìn tự nhiên xa hơn so với người khác. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, trước mắt chuyện quan trọng nhất chỉ có một, gặp lại bạn cũ. Một ngày sau, một bữa tiệc triển khai ở trong phế tích Tử Nguyệt Sơn này. Trên tiệc chỉ có rượu. Tham dự bữa tiệc, phân biệt là Tô Dịch, Diệp Xuân Thu, Hư Phù Thế, Tiêu Như Ý. Ta biết ngay, Lão Vương ngươi sẽ đến cứu chúng ta. Hư Phù Thế uống sảng khoái, cảm khái nói, cảm giác còn sống thật tốt. Khuôn mặt hắn như thanh niên tuấn tú, từng là đầu sò tiên đạo, cũng từng một tay khai sáng Vạn Kiếm Tiên Tông, mà nay khôi phục thần trí, cùng một đám bạn tốt nâng cốc vui vẻ, tràn đầy cảm giác như đã mấy đời. Lão Vương, kiếp này ngươi so với trước kia tuấn tú hơn nhiều. Tiêu Như Ý ngồi ở một bên của Tô Dịch, một cánh tay khoác ở trên vai Tô Dịch, cười mỉm nói, như thế nào, muốn cân nhắc làm ấm chăn cho ta hay không? Nhất thời, Diệp Xuân Thu, Hư Phù Thế đều cười phá lên. Nhưng Tiêu Như Ý không thèm để ý, đôi mắt sáng như nước mùa thu kia chăm chú nhìn góc nghiêng khuôn mặt Tô Dịch, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Làm chủ nhân Tiểu Như Ý trai, một vị tuyệt đại yêu tiên được yêu tộc tiên giới cùng tôn thờ, dùng mạo Tiêu Như Ý đủ có thể dùng 8 chữ thanh tuyệt vu thế, kinh diễm thiên hạ để hình dung. Mà nàng tính tình khoáng đạt, khuôn mặt biểu cảm tự có một phần phong lưu trời sinh, hoàn toàn không có một tia dáng vẻ kệch cỡm nào. Luận tiêu sái, đủ có thể khiến nam nhi thế gian tự biết xấu hổ. Diệp Xuân Thu từng đánh giá nàng 6 chữ, chân tình tình, đủ phong lưu. Lúc này, nhìn thấy nàng đùa giỡn Tô Dịch, Diệp Xuân Thu và Hư Phù Thế đều cười rất vui vẻ, giống như lại về tới 5 tháng trước thời đại tiên vẫn. Khi đó, một đám bạn tốt bọn họ hát vang uống tràn, đàm kinh luận đạo, phải nói là vui vẻ sảng khoái. Yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm đối với ngươi. Tiêu Như Ý cười tủm tỉm mở miệng, một đôi mắt thanh tú xinh đẹp kia lấp lánh, giống nhớ hồ ly trộm thịt ăn. Tô Dịch thở dài, ở chung lâu, ta cũng thiếu chút nữa đã quên ngươi là nữ nhân, thế này bảo ta làm sao xuống tay được. Tiêu Như Ý vươn tay hung hăng véo bả vai Tô Dịch một cái, sau đó nàng phốc một tiếng cười lên, nói, ta không giống nữ nhân, ngươi lại nào giống nam nhân. Nơi đây lại vang lên tiếng cười vui vẻ. Nơi xa, Ngũ Linh Sung nhìn một màn này, lúc này mới rốt cuộc có chút hiểu, Tô Dịch vì sao sẽ không để ý tất cả giết vào Thất Hương Chi Thành. Cái này đại khái mới gọi là sinh tử chi giao. Nữ tử đội nón Ly Sương đang bầu bạn với phụ thân Ly Vĩnh An. Cha con hai người cũng kích động. Đây là một ngày thoải mái nhất của Tô Dịch, từ khi tiến vào dòng sông Kỷ Nguyên đến nay. Bạn cũ gặp lại, thân ở Thất Hương Chi Địa, lòng giống như lúc ở Cố Hương. Có gì thoải mái hơn nữa? Tô Dịch uống say mềm. 7 ngày sau. Trong thời gian 7 ngày này, Tô Dịch mỗi ngày vận dụng lực lượng luân hồi, giúp các thất hương giả được hắn cứu hóa giải lực lượng cổ thần nguyền rủa trên người. Tới bây giờ, cộng thêm 4 người Diệp Xuân Thu, Hư Phủ Thế, Tiêu Như Ý, Ly Vĩnh An ở trong, Tô Dịch đã giúp 319 vị thất hương giả khôi phục thần trí. Trong đó, thất hương giả cấp quỷ thần 49 người, cô tinh giật ở trong đó. Thất hương giả khác đều là nhân vật dưới thần cảnh. Thần hồn bọn họ bị lực lượng nguyền rủa ăn mòn quá nghiêm trọng. Hôm nay tuy khôi phục thần trí, nhưng phần lớn đều đánh mất rất nhiều ký ức, lực lượng thần hồn rất suy yếu. Ngược lại là thất hương giả cấp quỷ thần, hầu như đều khôi phục ký ức quá khứ. Lúc này, một đám thất hương giả này, đều đứng ở trước mặt Tô Dịch. Lão Hư, người tới nói cho bọn họ, ai muốn rời khỏi bây giờ có thể đi. Tô Dịch nói, ai nếu muốn lưu lại, ta sẽ giúp bọn họ hoàn toàn tiêu trừ lực lượng cổ thần nguyền rủa trên người. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ phải thần phục. Thần phục có thể đạt được trợ giúp tiến một bước. Không thần phục, có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Ở trên chuyện này, Tô Dịch sẽ không làm khó các thất hương giả kia. Tất cả đều xem lựa chọn của chính bọn họ. Được, giao cho ta. Hư Phù Thế cười đáp ứng. Tô Dịch gật gật đầu, xoay người mà đi. Trên một mảng phế tích. Khi nhìn thấy Tô Dịch đi tới, Diệp Xuân Thu hỏi. Lão Vương, ngươi tính xử trí 4 hộ đạo quỷ thần này như thế nào? Có 4 bóng người đứng bên cạnh hắn. Phân biệt là một nam tử gầy như que củi, mặc chiến giáp màu máu. Mái tóc dài rối tung như cỏ. Một tăng nhân, hốc mắt trống rỗng chảy máu. Một nam tử đầu chọc cao lớn. Cùng với một nữ tử trẻ tuổi tướng mạo thanh tú. Phân biệt là Lục Không Quỷ Thần, Bảo Thụ Quỷ Thần, Bắc Mạc Quỷ Thần, Linh Bích Quỷ Thần. Dưới trướng Lạc Huyền Cơ có 9 vị hộ đạo quỷ thần. Trong đó Trọng Minh, Hoàng Viên, Huyết Thiềm, Thiên Kiêu bọn 5 vị quỷ thần sớm bị Tô Dịch hoàn toàn chấn áp chém giết. Hôm nay 4 vị hộ đạo quỷ thần còn sống này cũng đều đã bị Tô Dịch phong cấm. Khác với thất hương giả, các hộ đạo quỷ thần này đều có thần trí, hơn nữa có thể vận dụng lực lượng cổ thần nguyền rủa. Tuy thực lực thật sự chỉ có thể so với hạ vị thần, nhưng ở Thất Hương Chi Thành, bọn họ lại có thể thi triển ra chiến lực vượt xa hạ vị thần. Tô Dịch nghĩ một chút, ánh mắt nhìn quét 4 vị hộ đạo quỷ thần bị phong cấm kia, nói, 2 lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là bị con khỉ nghịch ngợm này ăn. Hắn xách tiểu hầu tử từ bổ thiên lô đi ra. Tiểu hầu tử kêu khạch khạch. Con mắt ánh vàng rực rỡ nhìn chằm chằm 4 vị hộ đạo quỷ thần kia, miệng trực tiếp chảy nước miếng, giống như sói đói nhằm vào dê béo. Ta thần phục. Lục Không Quỷ Thần gầy như que củi, một thân chiến giáp màu máu đáp ứng đầu tiên. Mỗ mỗ năm đó lúc bảo chúng ta thần phục, còn ban cho phần thưởng, hứa hẹn, về sau sẽ dẫn chúng ta rời khỏi Thất Hương Chi Thành. Các hạ chỉ dựa vào một câu, đã muốn khiến chúng ta bán mạng, có phải quá không để chúng ta vào mắt hay không? Bắc Mạc Quỷ Thần mở miệng, bóng người hắn cao lớn. Tướng mạo hung dữ, cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, về sau, ta giúp các ngươi hoàn toàn hóa giải lực lượng cổ thần nguyền rủa trên người, ở trước khi rời khỏi dòng sông Kỷ Nguyên, sẽ trả lại các ngươi tự do. Bắc Mạc Quỷ Thần sửng sốt. Hắn đã sớm làm ra tính toán trường hợp xấu nhất, lại không ngờ Tô Dịch sẽ dễ nói chuyện như thế. Nếu như thế, ta đáp ứng cống hiến cho các hạ. Bắc Mạc Quỷ Thần trầm giọng nói, ta cũng tương tự. Linh Bích Quỷ Thần mở miệng. Nàng là một nữ nhân duy nhất trong 4 vị hộ đạo quỷ thần, tướng mạo thanh tú dịu dàng, nhưng trong xương tủy lại cực kỳ tàn nhẫn. Ngươi thì sao? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Bảo Thụ Quỷ Thần vẫn luôn trầm mặc. Tăng nhân hốc mắt trống rỗng này, bóng người khô gầy, cũng là một kẻ thực lực mạnh nhất trong 4 vị hộ đạo quỷ thần. Bảo Thụ Quỷ Thần vẻ mặt bình tĩnh nói, ta chỉ có một thỉnh cầu, nếu các hạ đáp ứng, ta nhất định thề sống chết tùy tùng. Nói, ở lúc các hạ trở về thần vực, xin mang theo ta. Tô Dịch ngẩn ra, chăm chú nhìn Bảo Thụ Quỷ Thần một lát, nói, ngươi đã là người trong Phật môn, có quan hệ với Nhiên Đăng Phật Tổ hay không? Bảo Thụ Quỷ Thần hơi trầm mặc, nói, ta là đồ đệ bị vứt bỏ của Tây Thiên Linh Sơn. Nhiên Đăng Phật Tổ từng nói ta ly kinh phản đạo, Phật cốt ma tâm, chính là dị đoan của Phật môn, so với tà ma ngoại đạo càng đáng chết hơn. Phật cốt ma tâm. Tô Dịch nghĩ một chút, liền đáp ứng. Hắn không quan tâm Bảo Thụ Quỷ Thần trở về thần vực muốn làm cái gì, hắn chỉ cần biết, Bảo Thụ Quỷ Thần và Nhiên Đăng Phật Tổ không phải cùng một bọn là đủ rồi. Tiểu hầu tử rất tiếc nuối, vò đầu bứt tai. Vịt nấu chín bay mất, khó tránh khỏi buồn bực. Yên tâm, về sau còn nhiều thức ăn cho ngươi ăn no. Tô Dịch cười trấn an tiểu hầu tử một phen. Lão Vương, ta quyết định. Tiêu Như Ý từ nơi xa đi tới, về sau, ta liền tìm hiểu cùng tu luyện lực lượng cổ thần nguyền rủa, giống lão Diệp, lấy thân thể thần hồn, chứng đạo thành quỷ thần. Trong đôi mắt thanh tú của nàng tràn đầy chờ mong cùng kiên định. Thật nghĩ kỹ rồi. Tô Dịch ngẩn ra. Lúc trước, hắn từng nói với hảo hữu bọn Tiêu Như Ý, lực lượng cổ thần nguyền rủa bao trùm Thất Hương Chi Thành, thực ra cũng là một loại kỷ nguyên trật tự pháp tắc cực kỳ cổ xưa thần bí. Mà trong chớ chú thần ấn thì ẩn chứa lực lượng bổn nguyên của loại kỷ nguyên pháp tắc này. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, Mỗ Mỗ Lạc Huyền Cơ chính là bằng vào bảo vật này, mượn lực lượng Thất Hương Chi Thành, trở thành chúa tể nơi đây. Tương tự, Diệp Xuân Thu năm đó chứng đạo trở thành quỷ thần, cũng có liên quan với bảo vật này. Mà theo Tô Dịch suy đoán, nếu coi cổ thần nguyên rùa là cơ hội thành thần, phẩm giai lực lượng bực này đã vượt lên trên 6 bậc, có thể liệt vào tuyệt phẩm. Đương nhiên, Tiêu Như Ý trả lời không chút do dự. Nàng chính là loại tính tình này, chỉ cần làm ra quyết định, sẽ không thay đổi. Được. Tô Dịch gật gật đầu. Những ngày qua, hắn đã đại khái hiểu tác dụng của bảo vật chớ chú thần ấn này, cũng rốt cuộc hiểu, vì sao Lạc Huyền Cơ có thể hàng phục nhiều quỷ thần như vậy cho nàng sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, nói từ trên ý nghĩa nào đó, Thất Hương Chi Thành tòa cấm khu trong dòng sông kỷ nguyên này, bản thân chính là do chớ chú thần ấn biến thành. Bảo vật này, chính là lực lượng bổn nguyên của Thất Hương Chi Thành. Là bảo vật có thể so với thiên đạo quy tắc. Lạc Huyền Cơ chính là bằng vào bảo vật này, mới có được lực lượng chúa tể Thất Hương Chi Thành. Chẳng qua, lấy thực lực của Lạc Huyền Cơ, cũng chưa thể thật sự luyện hóa bảo vật này, nếu không, cũng không đến mức sẽ bị nhốt mãi ở trong Thất Hương Chi Thành này. Trên thực tế, Tô Dịch tuy có thể trấn áp bảo vật này, nhưng cũng cần phối hợp lực lượng Cửu Ngục Kiếm mới được, hơn nữa tính tới trước mắt, hắn cũng chỉ có thể vận dụng một bộ phận lực lượng của bảo vật này, còn không thể thật sự nắm giữ bảo vật này. Bởi vậy, cũng có thể thấy, được chớ chú thần ấn này là một món bảo vật khủng bố cỡ nào. Lúc này, hư phù thế đến đây, nói cho Tô Dịch, trong 319 vị thất hương giả kia, có 179 người lựa chọn rời khỏi Thất Hương Chi Thành. 140 người còn lại lựa chọn lưu lại. Trong đó, trong thất hương giả lựa chọn lưu lại, có 18 người cấp quỷ thần. Lão Vương, ngươi đừng thất vọng, các thất hương giả đó lúc còn sống, hoặc là thần linh, hoặc là nhân vật đỉnh cao nhất trong cấp bậc thái cảnh. Không thiếu tồn tại cấp bán thần. Hư phù thế giải thích, loại người này hôm nay khôi phục thần trí, cho dù trên người vẫn như cũ quấn quanh lực lượng cổ thần nguyền rủa, cũng không có khả năng dễ dàng cống hiến cho người khác nữa. Diệp Xuân Thu có chút bất mãn, hư, nếu không phải Lão Vương ra tay giúp, bọn họ vẫn như cũ còn ở trong tình cảnh thần trí đần độn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hôm nay thế mà tính rời đi như vậy. Tô Dịch cười lên, nói, mỗi người có chí riêng, có thể lý giải, ta chưa từng nghĩ tới để bọn họ báo ân. Hắn quả thực không để ý chút việc này. Cùng ngày, Tô Dịch mở ra Thất Hương Chi Thành, để các thất hương giả lựa chọn rời khỏi kia rời khỏi, không có bất cứ sự cản trở cùng làm khó dễ nào. Một màn này, bị các thất hương giả lựa chọn lưu lại thấy hết, đều không khỏi động dung, bị khí phách cùng lòng dạ của Tô Dịch thuyết phục. Ra ngoài Tô Dịch đoán trước, nữ tử đội nón Ly Xương cùng phụ thân Ly Vĩnh An, vậy mà cũng lựa chọn lưu lại. Nhưng sau đó, Tô Dịch liền hiểu, đôi cha con này là vì báo đáp ân tình của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với điều này, hắn cũng chưa nói gì. Đây là lựa chọn. Có người lựa chọn rời khỏi, tự nhiên sẽ có người lựa chọn lưu lại. Chẳng qua đối với Tô Dịch mà nói, những người lựa chọn lưu lại kia, về sau chẳng khác nào là người mình, tự nhiên sẽ không bạc đãi. Kế tiếp, Tô Dịch mang mọi chuyện giao hết cho Diệp Xuân Thu, hư phù thế đám bạn tốt này đến xử lý, mà chính hắn thì tìm nơi yên tĩnh, bắt đầu dốc lòng tu hành. Thời gian lưu chuyển, một tháng vội vàng trôi qua. Theo một lượng lớn thất hương giả xuất hiện ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, lập tức dẫn phát thiên hạ chấn động, các dịch trạm lớn, khắp nơi đều đang nghị luận việc này. Làm dòng sông Kỷ Nguyên một trong 8 đại cấm khu, Thất Hương Chi Thành vẫn là nơi cấm kỵ thần linh cũng không dám vượt giới hạn một bước. Nhưng hôm nay, một lượng lớn thất hương giả lại từ trong đó thoát vây, còn sống trở về, ai có thể không chấn động. Trận biến hóa kịch liệt này, thậm chí đưa tới 9 vị thiên thần của Vĩnh Trú Quốc chú ý. Đồng thời, tin tức có liên quan Tô Dịch ẩn thân ở Thất Hương Chi Thành, cũng không chân mà tự chạy, trong lúc nhất thời, khiến Thất Hương Chi Thành lập tức trở thành nơi thiên hạ chú ý nhất. Không biết bao nhiêu người đang hành động, tới Thất Hương Chi Thành. Có người là vì tìm tòi nghiên cứu, xem Thất Hương Chi Thành rốt cuộc đã xảy ra biến hóa kịch liệt như thế nào. Có người là hướng về phía Tô Dịch mà đến. Tất cả biến hóa, có thể dùng 4 chữ ám lưu dũng động hình dung. Đối với tất cả cái này, Tô Dịch hoàn toàn không biết. Hắn đang tiềm tu, hoàn toàn quên đi tất cả. Vội vàng, lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Tô Dịch đang ngồi thiền lặng yên mở mắt ra, mà khí cơ sôi trào tựa như phong lôi nổ vang trên người hắn, cũng theo đó dần dần yên lặng xuống. Đến đây, hắn rốt cuộc đặt chân cấp Thái Huyền Đại Viên Mãn. Một thân đạo hạnh thái cảnh rèn luyện đến cảnh giới cực điểm viên mãn, không chỉ sớm vượt xa xa kiếp thứ 6 Vương Dạ, cũng vượt qua đạo hạnh lúc đỉnh phong nhất của kiếp thứ 5 Lý Phù Du ở Thái Cảnh. Trong lòng Tô Dịch không buồn không vui. Từ khi rời khỏi tiên giới đến nay, đã qua gần nửa năm thời gian, hắn một đường băng qua dòng sông Kỷ Nguyên, nhắc lên rất nhiều gió tanh mưa máu, cũng từng ở Thất Hương Chi Thành này trải qua một trận đại chiến oanh oanh liệt liệt. Hôm nay, theo khoảng thời gian này tiềm tu cùng lắng động lại, tu vi tự nhiên mà vậy rèn luyện đến trình độ đại viên mãn của cảnh giới này. Chưa nói tới kinh hỉ gì cả, tất cả nước chảy thành sông. Cũng tới lúc dung hợp đạo nghiệp kiếp thứ 5 rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, mà trong thức hải, thần hồn pháp thân của hắn thì nhẹ nhàng tới trước cửu ngục kiếm. Theo hắn vươn một luồng ý thức vào sợi xích thần thứ 5. Ầm, cửu ngục kiếm chấn động, thức hải cuồn cuộn. Sợi xích thần thứ 5 vỡ nát tan rã từng chút một. Sợi xích thần thứ 5 tan vỡ từng tấc, hóa thành hào quang đầy trời, phác họa ra bóng người Lý Phù Du. Ta đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Lý Phù Du mở miệng. Ta cũng vậy. Tô Dịch cười nói. Cả một đời của ta, trừ truy cầu kiếm đạo, có thể dùng buồn tẻ nhàm chán để hình dung. Ánh mắt Lý Phù Du trong vắt sạch sẽ, có lẽ, chính bởi vì ta quá si mê vào kiếm đạo, dẫn tới bị một chiếc lá che mắt, mới khiến con đường tu hành của ta dừng lại ở thần chủ bất hủ cảnh. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, ngươi cho rằng, con đường tu hành mình truy cầu, bị tâm cảnh của mình vây khốn. Đúng vậy. Lý Phù Du gật đầu, trong mắt chỉ còn lại kiếm đạo. Sẽ xem nhẹ mọi thứ ở ngoài kiếm đạo, đối với bản thân tu hành cũng không tốt. Có thể chứa trăm sông, mới có thể hội tụ thành biển lớn vô lượng, có thể trải qua hết thế sự chìm nổi, mới có thể thấy rõ bí mật chư thiên vạn tượng thay đổi. Nhân tình cũng như thế, thất tình lục dục, yêu hận oán ghét, nếu chưa từng thể hội, thì không thể rèn luyện ra khí phách tuệ kiếm chảm tơ tình. Mà người ta sống trên đời, trong lòng nếu chỉ còn lại có kiếm đạo, dễ dàng chui vào sừng châu nhất. Quan trọng nhất là, kiếm đồ như vậy. Chỉ có thể chứa được sở thích cùng cố chấp của mình, mà không thể cất chứa chư thiên vạn đạo này. Nói xong, Lý Phù Du dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, khi kiếm đạo tu luyện đến mức tận cùng, đã cần có thể cất chứa tất cả đại đạo trong thiên hạ, cũng nên vứt bỏ phân chia cao thấp mạnh yếu. Phóng mắt nhìn, đã có thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh tú, huy hoàng lấp lánh, cũng phải nhìn thấy vẻ đẹp của mỗi hạt cát cục đá, mỗi cành cây ngọn cỏ. Vô luận đại đạo tiểu đạo, chỉ cần tồn tại trên đời, liền có huyền bí của nó. Thế sự vạn tượng, chúng sinh, trên đến chư thần trên trời, dưới đến con kiến trên mặt đất, cũng như thế. Nói ngắn gọn, tâm có thể thông cổ kim, đạo có thể chứa chư thiên, chỉ có lòng dạ và khí phách cỡ nào, kiếm đồ truy cầu, mới có thể thật sự ngạo tuyệt phía trên cổ kim chư thiên. Ở trong ấn tượng của Tô Dịch, Lý Phù Du là một người tính tình cực kỳ lạnh nhạt, tiếc chữ như vàng. Nhưng hôm nay, hắn lại thong thả nói, mang chỗ thiếu hụt con đường tu hành suốt đời của hắn, cùng với một kiếm đồ thật sự có thể nói ngạo tuyệt thế gian một hơi nói, ra toàn bộ. Không thể nghi ngờ, những cảm ngộ này đã sớm tích góp ở trong lòng Lý Phù Du quá lâu. Mang lời của Lý Phù Du cẩn thận nhấm nuốt hồi lâu, Tô Dịch lúc này mới hỏi, lúc trước chết ở dưới tay chư thần, ngươi đã nhìn thấu bến mê này. Ở trước khi thua bọn hắn, ta đã đốn ngộ, nhưng thời không đợi ta, khi ta thử đúc lại một thân kiếm đạo, một trận đại chiến kia đã bùng nổ. Lý Phù Du giọng điệu bình tĩnh nói, thua bọn hắn, thật ra cũng không tính là gì, chỉ có thể chứng minh ta khi đó, còn chưa đủ thật sự cường đại. Tô Dịch, kiếp thứ 5 này của mình, thật đúng là khiêm tốn nha. Cái này nếu để các thần chủ kia kiêng kỵ vạn phần đối với hắn nghe được, làm sao mà chịu nổi. Việc trên đời, suy một ra ba, loại suy, kiếm đạo tu hành cũng như thế. Sau khi dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, đừng dậm chân tại chỗ, dẫm vào vết xe đổ của ta, hy vọng ngươi có thể vượt qua, thật sự ở trên con đường thần đạo, ngạo tuyệt cổ kim chư thiên. Lý Phù Du trịnh trọng mở miệng. Tô Dịch gật đầu nói, kiếp này tu hành. Ta đấu với ta, hôm nay đã lục tục vượt qua nhiều kiếp trước, con đường của ngươi, ta sẽ tham khảo cùng dung hợp, nhưng ta sẽ không trở thành ngươi. Lý Phù Du vui vẻ nói, kẻ học ta sống, kẻ giống ta chết, như thế rất tốt. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người, chỉ vào sợi xích thần thứ tư của Cửu Ngục kiếm, đó là kiếp thứ tư, tên Dịch Đạo Huyền, một tội nhân ở thần vực gánh tiếng xấu vạn cổ, bị gọi là đệ nhất ma đầu thần vực từ trước tới nay, cả đời hắn liên lụy ân oán, có liên quan với đạo thống chi tranh cổ xưa nhất của thần vực. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Dịch Đạo Huyền, tội nhân gánh tiếng xấu vạn cổ, đệ nhất tà ma thần vực từ trước tới nay. Đây là kiếp thứ tư của mình. Ổn định tâm tình, Tô Dịch nói, hắn không có khả năng là tà ma tội ác tày trời, đúng không? Không sai. Lý Phù Du nói, thắng làm vua thua làm giặc, khi hắn thua ở trong đạo thống chi tranh, tất cả ghi lại có liên quan hắn, tự nhiên là do người thắng viết, người đời nhiều ngu muội, tự nhiên không thể hiểu những thứ này. Về sau ngươi nếu tới thần vực sông pha, nếu nghe nói chuyện có liên quan với kiếp thứ tư, chớ có bị các sách cổ cùng đồn đãi truyền lưu trên thế gian lừa. Tô Dịch gật gật đầu. Đến đây, Lý Phù Du không nói cái gì nữa, bóng người hóa thành một mảng hào quang, dung nhập trong thần hồn của Tô Dịch. Ầm. Trong phút chốc, một luồng lực lượng ký ức khổng lồ pha tạp như dòng lũ trào lên trong đầu Tô Dịch. Lịch duyệt, kinh nghiệm, điều nhìn thấy biết được suốt đời Lý Phù Du, đều lộ ra ở trong đó, sau đó giống như tuyết tan vào nước, hóa thành một bộ phận sinh mệnh bổn nguyên của Tô Dịch. Xét đến cùng, hắn và Lý Phù Du vốn chính là cùng một người, đơn giản là quan hệ kiếp trước cùng kiếp này mà thôi. Cả một đời Lý Phù Du, quả thực rất giàu sắc thái truyền kỳ. Hắn vốn là một thiếu niên nông thôn, cha mẹ đều là nông dân, gia cảnh tuy bần hàn, nhưng cũng không đến mức đói bụng, thậm chí mỗi dịp năm mới, còn có thể ăn một bữa ngon, bổ sung một ít quần áo mới. Cha mẹ đều là người thành thật bổn phận, không biết đạo lý gì, nhưng lại mang thứ tốt nhất đều cho Lý Phù Du. Lúc nhỏ tuổi, Lý Phù Du ngẫu nhiên nhìn thấy một vị kiếm khách phiêu bạc, Vân Du, từ đó về sau, liền khát vọng giống vị kiếm khách kia đeo kiếm, hành tẩu thiên hạ. Một hạt giống truy cầu kiếm đạo, cũng ở lúc đó mọc rễ nảy mầm trong lòng Lý Phù Du. Thẳng đến lúc niên thiếu, hắn từ biệt cha mẹ, lưu lạc thiên hạ, bái phỏng danh sư khắp nơi, bắt đầu tìm kiếm con đường kiếm tu thuộc về mình. Đáng tiếc, chỗ hắn năm đó, chính là một thế giới thế tục, chỉ có một chút võ giả, căn bản không tồn tại con đường tu hành nào. Lý Phù Du từ lúc niên thiếu tìm kiếm con đường kiếm tu, thẳng đến lúc tuổi tác dần lớn, cũng chưa từng như nguyện. Vội vàng 30 năm sau, khi Lý Phù Du quay về quê nhà, cha mẹ đã già nua. Trở về trôi qua 30 năm, lại không được một việc gì, khiến Lý Phù Du ý chí tinh thần sa sút, từ đó ở lại bên người cha mẹ, con nối nghiệp cha, chăm chỉ canh tác đồng ruộng. Mấy năm sau, cha mẹ tuổi già lần lượt buông tay nhân gian, chết già. Ở lúc lật xem di vật phụ thân để lại, Lý Phù Du phát hiện một thanh kiếm sắt cùng với một phong thư. Nội dung trên thư rất đơn giản, là phụ thân sớm từ lúc Lý Phù Du còn nhỏ, đã hiểu biết Lý Phù Du khát vọng đi làm một kiếm hiệp, học một thân bản lĩnh cầm kiếm hành tẩu chân trời. Tiếc nuối là, phụ thân chỉ là nông hộ bần hàn, không thể làm được gì. Chuyện này khiến phụ thân vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ở lúc Lý Phù Du rời khỏi quê nhà đi xa, cha mẹ ăn dùng tiết kiệm, rốt cuộc tích góp được đủ tiền tài, tới tiệm rèn trong thành, đúc cho Lý Phù Du một thanh kiếm. Tiếc nuối là, Lý Phù Du đi một lần là 30 năm, trong lúc đó hoàn toàn không có tin tức. Khi quay về, thanh kiếm sắt này đã sớm loang lổ vết gì, lại gặp được Lý Phù Du trốn đi 30 năm, lại không làm được việc gì, chưa thể thực hiện khát vọng trong lòng. Cuối cùng, phụ thân mang thanh kiếm sắt loang lổ vết gì này chôn đi. Tựa như, chôn vùi một cái tâm nguyện chưa từng thực hiện đã dừng lại. Khi biết được tất cả cái này, trong lòng Lý Phù Du bi ai, khóc giống lên không thôi. Sau khi giữ đạo hiếu 3 năm cho cha mẹ, Lý Phù Du bán hết ruộng đất trong nhà, mang theo thanh kiếm sắt kia phụ thân để lại, rời khỏi quê nhà. Những năm kế tiếp, hắn màn trời chiếu đất, trôi giạt thế gian, như nước chảy bèo trôi, không có nơi ở cố định, nếm hết thế sự gian khổ, nhân tình ấm lạnh. Nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng từ bỏ giấc mộng lúc còn nhỏ, đang tìm kiếm đồ thuộc về mình. Thẳng đến lúc lớn tuổi, cũng chỉ học một ít kiếm thuật thô thiển bất nhập lưu, ngay cả bậc cửa của con đường tu hành cũng chưa từng bước vào. Sinh lão bệnh tử, con đường phàm phu tục tử phải trải qua. Lý Phù Du cũng không ngoại lệ. Thẳng đến lúc hắn tuổi già sức yếu, bước chân tập tễnh, nhìn lại cả đời truy cầu, lại giống hoa trong gương, trăng dưới nước công dã tràng, không khỏi trong lòng cực bi ai. Nhưng, khi hắn nhìn thấy thanh kiếm sắt loang lổ vết gì kia phụ thân để lại, lại có một loại lực lượng vô hình, khiến hắn một lần nữa trở nên phấn chấn. Cho dù kiếm đồ dài đằng đẵng, cũng muốn dùng hết cả đời đi truy cầu, đến chết mới thôi. Thẳng đến lúc tới bên một vùng biển lớn, Lý Phù Du đã già đến mức hoàn toàn không đi đường nổi nữa, hắn ngồi bệt trong một hang động bờ biển. Ôm ấp kiếm sắt, nhìn ra xa ánh sao đầy bầu trời đêm soi bóng ở dưới biển, nhớ lại từng chi tiết của cuộc đời này, trong lòng đã không có cái gì tiếc nuối nữa. Thế gian này, hắn từng tới. cho dù suốt đời chưa từng thực hiện giấc mộng lúc còn nhỏ, nhưng cũng đã dùng cả đời đi truy cầu. Đã đủ. Cũng là ngày đó, Lý Phù Du ở trong thế sự chìm nổi lang bạc kỳ hồ đến già, trái tim ban đầu vẫn như cũ không thay đổi, ở lúc tuổi thọ sắp đạt tới điểm cuối. Đã đốn ngộ, Cửu Mục Kiếm vẫn luôn yên lặng trong thần hồn, sinh ra cộng hưởng với tâm cảnh hắn, từ đây bị đánh thức. Vì thế, một hồi lột xác như Phượng Hoàng Niết Bàn từ đây thực hiện. Một ngày đó, trên biển đầy sao, bóng đêm như nước, Lý Phù Du một đêm đốn ngộ, bước vào bậc cửa tu hành. Đây là biến chuyển quan trọng nhất cả đời Lý Phù Du, cũng là khởi đầu con đường kiếm đạo cả đời này của hắn. Trước đó, hắn phí thời gian nhấp nhô, lang bạc kỳ hồ, nếm hết gió sương mưa tuyết, cùng với nói là Cửu Ngục Kiếm nghịch thiên sửa mệnh cho hắn, không bằng nói là tâm cảnh kiên định không hối hận đó của hắn, đạt được cho hắn một cơ hội đặt chân con đường kiếm tu như vậy. Từ đây, thế gian có thêm một vị kiếm tu có thể xưng là truyền kỳ, ở trên con đường kiếm đạo hát vang tiến mạnh, lên như diều gặp gió, đúc thành từng văn chương thần thoại đủ để chấn động cổ kim. Khi đó, hắn là kiếm tu thần bí siêu nhiên nhất thiên hạ, là linh khư thiên tôn được đầu sò tiên giới cùng nhau tôn kính, là linh khư kiếm chủ làm chư thần thần vực kiêng kỵ, là đạo huynh một đám đồng đạo cấp thần chủ kính trọng. Khác với người khác, Tô Dịch phát ra từ trong lòng yêu thích kiếm đạo, si cuồng kiếm đạo, cả đời chinh chiến truy cầu, chỉ vì ở trên con đường kiếm đạo kia đi được xa hơn một chút, đi lãnh hội bí mật đỉnh cao của kiếm đạo thật sự. Về phần cái gì hoàng đồ bá nghiệp, vạn thế công danh, thậm chí đạo lý đối nhân xử thế, hắn xưa nay không bận tâm, cũng không thèm để ý, chỉ chuyên chú vào kiếm đạo của mình. Hắn suốt đời giữ vững giấc mộng lúc còn nhỏ, lưu giữ thanh kiếm loang lổ vết gì kia phụ thân đúc. Thanh kiếm này vẫn luôn bị hắn giữ lại, theo hắn chinh chiến chư thiên, một đường từ tiên giới đi đến dòng sông Kỷ Nguyên, từ dòng sông Kỷ Nguyên đi đến thần vực, thẳng đến lúc chết trận ở dưới tay chư thần. Lý Phù Du nói, hắn cả đời này trừ kiếm đạo, chỉ có thể dùng buồn tẻ nhàm chán để hình dung. Nhưng khi dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du, cảm nhận được con đường truyền kỳ tráng lệ của hắn cả đời này, trong lòng Tô Dịch cũng rất lâu không thể bình phục. Các sự tích có thể nói truyền kỳ tuyệt thế lúc còn sống của Lý Phù Du, đối với Tô Dịch mà nói, chưa nói là quá rung động. Điều thật sự khiến hắn cảm hoài là, ở lúc chưa từng đặt chân con đường tu hành, Lý Phù Du làm phàm phu tục tử, có thể vì truy cầu kiếm đồ, đến chết mới thôi. Thẳng đến 3 ngày sau, Tô Dịch mới hoàn toàn dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du. Không thể không nói, trình độ của Lý Phù Du ở trên kiếm đạo vô cùng khủng bố. Trước khi đặt chân thần cảnh, tu vi kiếm đạo của Lý Phù Du đã có thể xưng người số một tiên giới thời đại Thái Hoang, một mình một ngựa, không ai có thể sánh vai. Hơn nữa, hắn lúc trước thật sự dựa vào chiến lực của mình, trấn áp chém giết một vị hạ vị thần. Trận chiến này, hắn tuy bị thương nghiêm trọng, nhưng chưa từng vận dụng bất cứ ngoại lực nào, chỉ dựa vào một thân kiếm đạo, đã chém hạ vị thần kia ở dưới kiếm. Mà ở sau khi đặt chân thần cảnh, Lý Phù Du trình độ kiếm đạo mạnh mẽ, đã không chỉ xưng vô địch cùng cảnh giới, càng có thể uy hiếp đến thần linh cảnh giới cao hơn. Hôm nay, suốt đời lịch duyệt, kinh nghiệm, cùng truyền thừa đối với tu hành kiếm đạo của Lý Phù Du, đều dung nhập vào trong thân Tô Dịch. Mà tất cả cái này, cũng khiến tầm mắt cùng lịch duyệt của Tô Dịch xảy ra biến hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần vực, chia ra 4 đại thần châu, 33 giới vực, vị diện lớn nhỏ lấy vạn để tính. Tây Thiên Linh Sơn chiếm cứ phạm cổ thần châu, là Phật môn lãnh tụ. Tam Thanh Đạo Môn chiếm cứ Linh Tiêu thần châu, là kẻ đứng đầu đạo môn. Nam Hỏa thần châu, Ma Môn san sát. Đông Thắng thần châu, Vạn Tông cùng tồn tại. Thần đạo tam cảnh thọ ngang trời, chỉ có thần chủ xưng bất hủ. Vô Tận Chiến Trường, nơi khởi nguyên của Thái Sơ cổ thần. Thiên Tú kiếm chủng, Tịnh Thổ kiếm tu thiên hạ hành hương. Cửu Thiên Vân ngoại, thần ma không độ, dưới Cửu Uyên, vạn linh không tồn tại. Đủ loại ký ức cùng lịch duyệt khổng lồ phức tạp, khiến nhận biết của Tô Dịch ở trong thời gian 3 ngày ngắn ngủn, cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có liên quan con đường thần đạo, có liên quan thiên hạ thần vực, có liên quan bí ẩn chư thiên, có liên quan ân oán kiếp trước. Tất cả đều trở thành một bộ phận lịch duyệt cuộc đời Tô Dịch. Cảm giác đó giống như lại sống một đời, chẳng qua hắn một kiếp này, tên là Lý Phù Du. Tất cả lịch duyệt cùng kinh nghiệm, đều không phải là hư ảo, mà là hắn tự mình trải qua, cảm thụ. Ngoài ra, có liên quan tình huống Lý Phù Du lúc trước xông pha dòng sông Kỷ Nguyên, cũng lần lượt hiện lên ở trong lòng Tô Dịch, cũng khiến hắn đối với dòng sông Kỷ Nguyên có hiểu biết hoàn toàn không tầm thường. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dịch vẫn luôn dốc lòng sắp xếp lại những lịch duyệt cùng ký ức này. Mỗi người đều có lịch duyệt cùng ký ức, nhưng theo thời gian trôi qua, lại dễ dàng quên cùng xem nhẹ rất nhiều chi tiết trong đó. Lịch duyệt cùng ký ức suốt đời Lý Phù Du như một kho báu phong phú, cho dù tất cả dung nhập vào Tô Dịch, cũng cần tiến một bước sắp xếp lại cùng dung hợp mới có thể cho mình sử dụng. Thế gian này, còn nhiều người hiểu được các loại đạo lý lớn, lại cả đời sống không tốt. Vì sao? Biết dễ làm mới khó. Điều Tô Dịch bây giờ làm, chính là dùng nhận biết cùng con đường tu hành kiếp này, kết hợp lịch duyệt cùng con đường tu hành của Lý Phù Du, suy một ra ba, dung hội quán thông. Như thế, mới có thể trò giỏi hơn thầy. Cũng mới có thể đứng ở trên vai người khổng lồ, thôi diễn ra một con đường thành thần ngạo tuyệt cổ kim thuộc về mình. Cái này cần trả giá rất nhiều tâm huyết cùng thời gian. Nhưng, Tô Dịch không vội. Thời gian vội vàng, lại là nửa tháng trôi qua. Cách lúc Tô Dịch tiến vào Thất Hương Chi Thành đến nay, đã trôi qua 2 tháng. Lão Vương, không quá nửa năm, ta nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ chớ chú thần ấn. Một ngày này, Diệp Xuân Thu kích động tìm đến. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn nghiên cứu cùng tìm hiểu huyền bí của chớ chú thần ấn. Hôm nay đã nắm giữ một bộ phận lực lượng của bảo vật này. Chớ chú thần ấn bảo vật cấm kỵ bực này, hoàn toàn không kém gì chỉ xích kiếm hỗn độn bí bảo bực này, đủ có thể khiến nhân vật cấp thần chủ đánh vỡ đầu tranh đoạt. Nhưng nói thì bất đắc dĩ, Tô Dịch chưa từng thành thần, căn bản không thể luyện hóa bảo vật này, chỉ có thể mượn một bộ phận lực lượng của bảo vật này. Ngược lại là Diệp Xuân Thu, sớm chứng đạo thành quỷ thần, có thể đi luyện hóa bảo vật này. Còn cần nửa năm. Tô Dịch hơi cân nhắc, nói, thời gian cũng không dài, chẳng qua, ta đã tính rời khỏi. Diệp Xuân Thu sửng sốt, đi đâu? Đi tìm cổ thần chi lộ. Tô Dịch thuận miệng nói, ta cũng nên làm chuẩn bị cho chứng đạo thành thần. Cổ thần chi lộ. Một con đường thí luyện cổ xưa nhất ở trong dòng sông kỷ nguyên trong lời đồn, xuyên qua ở giữa từng kỷ nguyên hưng suy, tựa như vĩnh hằng tồn tại. Nghe nói, trên cổ thần chi lộ, có bí mật thành thần nguyên thủy cổ xưa nhất, nếu có thể xông qua một con đường thí luyện này, sẽ đúc thành căn cơ thành thần mạnh nhất. Chẳng qua, cổ thần chi lộ này rất khó tìm kiếm. Vương Dạ lúc trước tiến vào dòng sông kỷ nguyên sông pha, tìm kiếm nhiều năm, cũng chỉ tìm hiểu được một ít manh mối có liên quan với cổ thần chi lộ. Mà Lý Phù Du ở lúc sông pha dòng sông kỷ nguyên, tuy tìm được vị trí cổ thần chi lộ, lại bởi vì thời cơ không đủ, cổ thần chi lộ kia ở trong một loại trạng thái phong ấn đóng cửa, dẫn tới Lý Phù Du cũng chưa thể đi sông vào một con đường tựa như chỉ tồn tại trong truyền thuyết này. Mà lần này, Tô Dịch tính tự mình đi tìm kiếm một phen. Muốn ta đi cùng ngươi hay không? Hư Phù Thế từ nơi xa đi tới. Không cần. Tô Dịch lắc đầu, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian dưỡng thương thì tốt hơn. Trong 5 tháng quá khứ dài lâu, Hư Phù Thế, Tiêu Như Ý trở thành thất hương giả, không chỉ đạo thể tiêu tán, thần hồn cũng bị thương nặng, nguyên khí đại thương. Có thể được cứu trở về, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Vậy ngươi khi nào trở về thăm chúng ta? Tiêu Như Ý hỏi. Tô Dịch cười nói, lúc tới thần vực, ta nhất định sẽ trở về một chuyến. Tiêu Như Ý nhất thời như thở phào, cười mỉm nói, vậy thì tốt, ta thật lo lắng ngươi cái gã này một đi không trở lại, bỏ lại chúng ta mặc kệ. Tô Dịch nghẹn lời. Hắn đâu có thể nào làm ra chuyện không từ mà biệt bực này. Diệp Xuân Thu nói, nếu không để Lục Không, Bảo Thụ, Bắc Mạc, Linh Bích 4 vị quỷ thần này cùng nhau hành động với ngươi. Thất Hương Chi Thành hôm nay, sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 4 vị hộ đạo quỷ thần thần phục Tô Dịch, cùng với 140 vị thất hương giả khác, ở dưới sự sắp xếp của bọn Diệp Xuân Thu, ở Thất Hương Chi Thành xây dựng cung điện cùng nơi tu luyện đủ loại kiểu dáng. Ngay cả Ngũ Linh Sung, Ly Sương, Ly Vĩnh An cũng rất hài lòng đối với nơi này. Sớm coi Thất Hương Chi Thành là nơi cư trú. Ở trong dòng sông kỷ nguyên hung hiểm khó lường, Thất Hương Chi Thành tuyệt đối an toàn hơn so với các dịch trạm kia. Không cần. Tô Dịch từ chối đề nghị của Diệp Xuân Thu. Thực đến bên ngoài, 4 vị hộ đạo quỷ thần này liền không thể vận dụng lực lượng cổ thần nguyền rủa, lấy thực lực của bọn họ, cũng chỉ tương đương với hạ vị thần cấp bậc tạo vật cảnh. Ở trong mắt Tô Dịch, bọn họ chẳng những không bảo hộ được mình, chỉ sợ còn phải cần mình bảo hộ. Người gã này, vẫn luôn như vậy, thích một người một kiếm độc lai độc vãng. Diệp Xuân Thu có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người khác cũng đều nở nụ cười. Bọn họ đều hiểu một điểm này. Cùng ngày, Tô Dịch cáo từ mà đi. Hắn cũng không lo lắng an nguy của đám bạn cũ này. Có Thất Hương Chi Thành, thần linh đến đây cũng cửu tử nhất sinh. Vù, chỉ xích kiếm hóa thành một đạo hào quang, giống như con thuyền nhỏ nhẹ nhàng, hướng bên ngoài hồn thiên thủy vực lao đi. Tô Dịch đặt chân trên đó, tay áo phất phới, bóng người rất nhanh biến mất. Nhưng vừa rời khỏi hồn thiên thủy vực, liền đã xảy ra chuyện bất ngờ. Trong dòng sông kỷ nguyên phía trước, sớm có rất nhiều bóng người đang đợi. Dày đặc, đông chừng hơn 1000. Có thể so với một mũi đại quân mênh mông cuồn cuộn. Khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch xuất hiện, toàn trường nhất thời sinh ra một trận xôn xao. Là Tô Dịch. Không sai, chính là tên kia, hắn từ Thất Hương Chi Thành đi ra. Ha ha, lần này ai nếu có thể bắt được hắn. Đủ có thể đạt được 2 lần treo thưởng đến từ 9 vị thiên thần, trong đó còn có một mảnh vỡ kỷ nguyên. Sóng âm ồn ào, vang lên lúc trầm lúc bổng. Ánh mắt bốn phương tám hướng nhìn về phía Tô Dịch, đều mang theo phấn khởi cùng tham lam không thể ức chế, như nhìn chằm chằm một con mồi to béo. Tô Dịch không khỏi kỳ quái. Cũng đã trôi qua lâu như vậy, chẳng lẽ có liên quan thân phận cùng lai lịch của mình, vẫn như cũ chưa truyền ra ở trong dòng sông kỷ nguyên. Sau đó, Tô Dịch liền mơ hồ đoán ra, rất có thể là chín vị thiên thần kia của Vĩnh Trú Quốc cố ý che giấu chuyện có liên quan với mình. Nếu không phải như thế, sợ là căn bản không thể dùng phương thức treo thưởng truy nã, triệu tập các cường giả phân bố ở trong dòng sông kỷ nguyên đến đối phó mình. Dù sao, nếu để bọn họ biết, mình sớm từ lúc cấp Thái Hòa đã từng chém giết thần linh, từng ở chiến trường kỷ nguyên giết, ý chí pháp thân một đám thần chủ, nào dám chạy đi tìm chết giống như bây giờ. Tô Dịch, chúng ta đã ở đây chờ ngươi rất lâu rồi. Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên. Đám người hướng về hai bên tách ra, chỉ thấy một lão nhân râu bạc trắng áo bào tím, chân đạp một bức tranh đạo màu vàng, lướt tới bên này. Ở quanh thân hắn, quanh quẩn các luồng thần đạo pháp tắc rực rỡ như dòng sông lửa, một luồng thần uy kinh khủng cũng theo đó tràn ngập toàn trường. Rất nhiều người đều không khỏi toát ra vẻ mặt kính sợ. La Vân Triều, Thái Thượng trưởng lão Thiên Tịnh Các, tồn tại khủng bố sớm từ rất lâu trước kia đã chứng đạo thành thần, vẫn luôn ở Vĩnh Trú Quốc tu hành. Nghe nói, hắn cùng Bàn Hồ Thiên Thần sau lưng Thiên Tịnh Các quan hệ cực kỳ thân hậu, ở trong dòng sông kỷ nguyên, tuyệt đối có thể xưng là một vị tồn tại quyền thế ngập trời. Bất thình lình, một thanh âm khàn khàn vang lên, nơi này đã bố trí thiên la địa võng, ngươi đã chắp cánh khó thoát, bây giờ, chỉ cần ngươi đáp ứng theo chúng ta về Vĩnh Trú Quốc, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Theo thanh âm, lại một vị thần linh đứng ra. Đây là một tăng nhân uy mãnh giống như kim cương nộ mục, da thịt màu vàng óng nhạt, phía sau lộ ra một vòng kết giới hoa sen ánh vàng rực rỡ. Theo hắn xuất hiện, hào quang vạn trượng, phạm quang ngút trời, một lần nữa dẫn phát toàn trường chấn động. Thần Tăng Ngọc Hà, một vị thái thượng trưởng lão vạn không tự một trong chín thế lực lớn. Luận uy danh, càng ở trên Thiên Tịnh Các La Vân Triều. Hắn sau khi xuất hiện, bấm tay búng ra. Ông, một đạo phạm quang vàng óng dựng lên ngút trời. Nhất thời, bốn phương tám hướng lao ra một rồi lại một bức tường màu vàng nối tiếp trời đất, nháy mắt phong tỏa thủy vực phụ cận. Đây là Di La Thiên Cấm, một trong các trấn phái thần cấm của vạn không tự ta, bằng sức một mình ngươi, sợ là rất khó phá vây rời khỏi. Thần Tăng Ngọc Hà vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm truyền khắp bốn phương. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn động. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, đều đã mang theo thương hại cùng tiếc hận. Đều cho rằng lần này đã chạy trời không khỏi nắng, mà cái này cũng định sẵn, treo thưởng nhằm vào Tô Dịch, sẽ không có quan hệ với bọn họ rất nhiều người ở đây. Thế này bảo ai có thể không tiếc hận. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch vẫn chưa hé răng, đối với cái gọi là vây khốn cùng uy hiếp này coi như không thấy. Mà ánh mắt hắn, thì nhìn ra nơi xa, nhíu mày. Ở một cái chớp mắt đó đến vùng thủy vực này, hắn sâu sắc phát hiện, ở trong chỗ tối giấu kín khí tức càng thêm nguy hiểm, hơn nữa không chỉ một. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc là, ở sau khi thần Tăng Ngọc Hà triệu ra Di La Thiên Cấm thần trận, bao phủ mảng thiên địa này, cũng cách ly nơi đây với bên ngoài, dẫn tới không thể khiến Tô Dịch tiến một bước cảm ứng nguy hiểm tiềm tàng trong chỗ tối kia. Bốn phương tám hướng, Di La Thiên Cấm giống như một lồng giam khổng lồ, bao trùm vùng thiên địa này. Phạm quang màu vàng chói mắt lưu chuyển, khí tức thần thánh tràn ngập, áp bách lòng người. Nơi xa, hơn ngàn vị cường giả tạo thành thế hợp vây, vận sức mà chờ. La Vân Chiêu cùng thần Tăng Ngọc Hà hai vị thần linh này phân biệt đứng hai bên, thần uy ngập trời sớm đã gắt gao khóa chặt Tô Dịch. Không khí ngột ngạt sát khí. Ở trong dòng sông kỷ nguyên, sát cục như vậy cực kỳ hiếm thấy, đủ kinh thế hãi tục. Dù sao, thần linh sẽ cực ít đích thân động thủ. Mà bây giờ, có tới hai vị thần linh, dẫn lượng lớn nhân vật bán thần cùng thái cảnh cùng nhau giá lâm, cái này đủ để dẫn phát các nơi của dòng sông kỷ nguyên chấn động. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, sát cục như vậy hoàn toàn không đáng bận tâm. Chớp mắt có thể diệt, trong lòng cũng không nhấc lên nổi một tia gợn sóng. Thậm chí, hắn cũng chẳng muốn nhiều lời một chữ, liền muốn động thủ. Nhưng một cái chớp mắt này, nơi xa, Di La Thiên Cấm, tựa như một lồng giam khổng lồ phong tỏa vùng thiên địa này chợt chấn động mạnh, nứt ra một lỗ thủng. Bên trong mưa ánh sáng màu vàng bay lả tả, một bóng người thoải mái nhàn nhã cất bước đi vào. Toàn trường kinh ngạc, trợn tròn mắt. Đây chính là một trong trấn phái thần cấm của Vạn Không Tự. Sao có thể bị người ta tiện tay liền phá vỡ ra một khe hở? Người kia là ai? Sao có thể đáng sợ như thế? Thần Tăng Ngọc Hà mặt âm trầm, tràn đầy kinh nghi. Người đến là một nam tử áo xám, mái tóc dài lộn xộn rối tung, có một đôi mắt mỏ biếc yêu dị. Hắn tựa như tản bộ, tùy tiện phá vỡ thần cấm đầy trời, công khai đi vào. Trên thân thể cao gầy kia lượn lờ từng sợi thần quang xanh biếc giống, như giao long bơi đi. Một vị thần, con người La Vân Chiêu và thần tăng Ngọc Hà cùng nhau co lại. Đồng thời, khí tức của nam tử áo xám này vô cùng cổ quái, trong hung hãn dã man, có một phần thần vận nguyên thủy cổ lão hồng hoang, cực kỳ khiếp người. Theo hắn xuất hiện, trong lòng La Vân Chiêu và thần tăng Ngọc Hà đều cảm nhận được áp lực trước đó, chưa từng có. Đừng sợ, ta không phải đến vì các ngươi. Nam tử áo xám cười cười, xoay người, sau đó nhìn về phía Tô Dịch, ta tên Chi Bắc, sớm đã chờ đạo hữu nhiều ngày rồi. Tô Dịch liếc người này một cái, nói, có việc thì nói đi. Nam tử áo xám tự xưng tên Chi Bắc khẽ gật đầu, nói, ta đến từ loạn cổ cấm khu phụng lệnh chủ thượng, mời đạo hữu đi loạn cổ cấm khu làm khách. Loạn cổ cấm khu. Lập tức, toàn trường chấn động, rất nhiều người biến sắc. Đây là một trong 8 đại cấm khu tiếng tăm lừng lẫy ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, phân bố rất nhiều sinh linh quỷ dị thực lực kinh khủng. So với Thất Hương Chi Thành còn thần bí hơn. Ở trong 5 tháng quá khứ dài đằng đẵng, từng có một ít thần linh đến từ thần vực tiến về loạn cổ cấm khu, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều chết thảm. Thi thể những thần linh bị giết kia, còn từng từ loạn cổ cấm khu bị ném ra ngoài, trôi nổi ở trong dòng sông Kỷ Nguyên. Khi mọi người phát hiện, những thần linh này tử trạng gần như giống nhau, đều là bị người ta đánh nát thần hồn, chặt đứt tứ chi, tước đoạt thần cách. Từ đó về sau, gần như không ai dám tiến về loạn cổ cấm khu nữa, thậm chí cũng không dám tới gần vùng thủy vực kia chỗ loạn cổ cấm khu. Mà bây giờ, một nam tử áo xám tự xưng Chi Bắc, lại nói hắn đến từ loạn cổ cấm khu, đồng thời phụ mệnh mời Tô Dịch đi, cho dù là ai có thể không hoảng sợ. Căn bản không cần nghĩ. Chi Bắc này tất nhiên là một vị sinh linh quỷ dị có được lực lượng thần cảnh. Cùng lúc đó, lông mày Tô Dịch nhíu lại. Sau khi dung hợp đạo nghiệp của Lý Phù Du, khiến hắn trong nháy mắt nhớ tới một ít bí ẩn có liên quan tới loạn cổ cấm khu. Nghe nói, chúa tể loạn cổ cấm khu kia là một sinh linh quỷ dị được xưng loạn cổ thần vương. Lai lịch không biết, nhưng trong vô tận 5 tháng chư thần xưng bá thần vực, lại gần như có rất ít ai dám đi loạn cổ cấm khu. Từ đó có thể biết sự đáng sợ của loạn cổ thần vương. Lý Phù Du cũng chưa từng đi loạn cổ cấm khu, hắn cũng là lúc xông pha trong thần vực, mới từ trong miệng một chút đồng đạo biết những chuyện này. Trên thực tế, ở lúc Lý Phù Du xông pha dòng sông Kỷ Nguyên, cũng giống như Tô Dịch, mặc dù biết rất nhiều bí mật, nhưng chỉ có thể coi là một vị khách qua đường. Chỉ xông pha ở dòng sông Kỷ Nguyên không tới 3 năm, đã tiến về thần vực. Nhưng ở sau khi Lý Phù Du thành thần, theo đạo hạnh của hắn càng cao, lịch duyệt càng phong phú, mới hiểu rõ được rất nhiều chân tướng có liên quan tới dòng sông Kỷ Nguyên. Đơn giản mà nói, dòng sông Kỷ Nguyên này so với người đời tưởng tượng nguy hiểm hơn xa, cũng kinh khủng hơn xa. Rất nhiều cấm khu thần bí phân bố tại ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, ngay cả các đạo thống đỉnh cấp kia bên trong thần vực, đến nay đối với hiểu biết những cấm khu thần bí đó cũng không nhiều. Thậm chí nói từ trên trình độ nào đó, nơi trước mắt được mọi người biết, ví dụ những dịch trạm kia phân tán ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, ví dụ Vĩnh Chú Quốc vân vân, đều chỉ là phần nổi của tảng băng dòng sông Kỷ Nguyên thôi. Tuyệt đại bộ phận địa phương của dòng sông Kỷ Nguyên này, đến nay vẫn như cũ bao phủ ở trong bí ẩn thần bí cùng chưa biết. Tô Dịch hỏi, chủ thượng nhà ngươi là ai? Nam tử áo xám Chi Bắc từ ống tay áo tay lấy ra thiếp mời, cách không trung đưa cho Tô Dịch, các hạ xem qua là biết. Tô Dịch cầm qua thiếp mời, mở ra xem, trên đó in một hình kỳ dị. Đó là một vực lớn, bên trong vực lớn cắm rễ lấy một cái cây to xinh đầy tinh tú, tỏa ra ánh sao màu bạc như xương. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, một thanh âm thuần hậu vang lên, ta tên Thiên Uyên, đồng đạo đều gọi ta loạn cổ thần vương. Sớm nghe nói đại danh các hạ, bây giờ biết các hạ vượt qua dòng sông Kỷ Nguyên, đặc biệt an bài sứ giả đi mời các hạ, chờ mong có thể gặp các hạ một lần, mong các hạ có thể di giá đích thân tới. Thanh âm sau đó biến mất. Thiên Uyên, loạn cổ thần vương. Thiếp mời này, lại ra từ tay chúa tể loạn cổ cấm khu. Tô Dịch nhíu mày. Một vị tồn tại quỷ dị thần bí kinh khủng, sao lại mời mình đi làm khách? Lại là vì cái gì? Giống như nhìn ra tâm tư Tô Dịch, Chi Bắc mở miệng nói, chủ thượng nhà ta nói, lần này mời các hạ, là vì thương thảo một việc lớn có liên quan với cổ thần Chi Lộ. Đôi mắt Tô Dịch nheo lại. Cổ thần Chi Lộ. Nơi đây, rất nhiều người xôn xao, đều không khỏi chấn kinh. Thần linh quỷ dị của loạn cổ cấm khu, lại muốn bàn việc cổ thần Chi Lộ với Tô Dịch. Chẳng lẽ nói... Cổ thần Chi Lộ gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết này sắp tái hiện trên đời. Còn xin các hạ đừng lập tức đáp ứng. Đột nhiên, một thanh âm mềm mại quyến rũ vang lên. Rắc, rắc, một bên khác của Di La thần cấm nứt ra vô số mảnh vỡ. Theo một mảng mưa hào quang màu đỏ bay lả tả, một nữ tử dáng người yểu điệu, quyến rũ động lòng người đi tới. Da thịt nàng trắng hơn tuyết, eo nhỏ cổ cao, mặc váy nhẹ như sa mỏng, gương mặt tinh xảo xinh xắn, một đôi tai nhọn, đôi mắt to mà quyến rũ. Lấp lánh, Nàng nhẹ nhàng bước sen, khi đi qua, hào quang phiêu tán rơi rụng, dáng vẻ thướt tha, một khí tức mị hoặc kinh người theo đó, tràn ngập khuếch tán, giống như một vưu vật tuyệt thế hại nước hại dân giá lâm. Một ít nhân vật thái cảnh miệng đắng lưỡi khô. Ngay cả La Vân Chiêu và thần tăng Ngọc Hà thần linh như vậy cũng tâm linh dao động, sau đó cùng nhau biến sắc, mị thuật thật đáng sợ. Đây lại là thần thánh phương nào? Nam tử áo xám Chi Bắc nhíu mày. Tô Dịch như có điều suy nghĩ. Nữ tử quyến rũ động lòng người kia sau khi đến, liền nhìn về phía Tô Dịch. Nàng khẽ cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóc, dịu dàng nói, tiểu nữ tử tên Bích Nô, đến từ Vân Táng Cấm Khu, lần này phụng lệnh chủ thượng, cố ý tới mời các hạ tiến về Vân Táng Cấm Khu làm khách. Ầm, toàn trường chấn động. Vân Táng Cấm Khu, nơi đó cũng là một trong 8 đại cấm khu thần bí cấm kỵ nhất ở trong dòng sông Kỷ Nguyên. Nghe nói nơi đó quanh năm bao phủ trong lôi kiếp thần bí, đủ có thể tùy tiện tiêu diệt thần linh. Mà nữ tử quyến rũ tuyệt đại này lại đến từ Vân Táng Cấm Khu, không thể nghi ngờ, đối phương cũng là một vị sinh linh quỷ dị thần bí. Nhưng còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, lại có biến số xảy ra. Một cầu vồng màu đen chói mắt từ trên trời giáng xuống, hóa thành một nam tử áo bào da thú bóng người cao lớn, khuôn mặt thô ráp, râu tóc rối bời. Da thịt toàn thân giống như thần kim đúc thành, chảy ra ánh sáng chói mắt. Một luồng khí tức sát phạt kinh khủng hung hãn theo đó bao phủ toàn trường. Hoang Trảm Không, nam tử áo xám Chi Bắc mặt mũi âm trầm. Nữ tử quyến rũ tự xưng Bích Nô đến từ Vân Táng Cấm Khu kia cũng nhíu lại đôi lông mày thanh tú, tựa như có chút kiêng kỵ đối với nam tử cao lớn mặc áo bò da thú này. Ta tên Hoang Trảm Không, phụng lệnh đến đây mời các hạ tiến về Thiên Cữu Cấm Khu làm khách. Nam tử áo bò da thú hai tay ôm quyền, quay mặt về phía Tô Dịch trầm giọng mở miệng. Thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động khiến hư không hỗn loạn run rẩy. Nhưng bầu không khí nơi đây thì ở thời khắc này trở nên vô cùng tĩnh mịch. Thiên Cữu Cấm Khu, mọi người ở đây đều hoàn toàn biến sắc. Ở trong 8 đại cấm khu của dòng sông Kỷ Nguyên, tin đồn liên quan Thiên Cữu Cấm Khu nhiều nhất, mà những tin đồn này đều có một điểm chung. Nghe nói ý chí pháp thân của một vị thần chủ đến từ thần vực, cũng từng ở lúc cố gắng tiến vào Thiên Cữu Cấm Khu, trong chớp mắt tan thành tro bụi. Mà trước mắt, khi thấy 3 vị cường giả bí ẩn phân biệt đến từ Loạn Cổ Cấm Khu, Vân Táng Cấm Khu, Thiên Cữu Cấm Khu lần lượt giá lâm, trái tim mọi người ở đây cũng chìm vào đáy vực. Nhất là La Vân Chiêu cùng thần tăng Ngọc Hà, sắc mặt càng ngưng trọng vô cùng. Trước đó, bọn họ là tiêu điểm toàn trường chú ý, là thần linh đến từ Thiên Tịnh Các cùng Vạn Không Tự hai đạo thống lớn này, một lần hành động bao vây Tô Dịch, có thể nói nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng bây giờ xảy ra những biến số này, khiến bọn họ đều cảm thấy không ổn, thậm chí là hãi hùng khiếp vía. 3 đại cấm khu, rất lâu rồi đều chưa từng có động tĩnh xảy ra nữa. Nhưng hôm nay, lại lần lượt phái ra sứ giả tới mời một mình Tô Dịch làm khách, cái này tất nhiên là có việc lớn khó lường sắp xảy ra. Sau đó, nam tử áo bào da thú Hoang Trảm Không kia ánh mắt như điện, liếc nhìn đám người nơi xa, sau đó nói với Tô Dịch, các hạ chính là khách quý Thiên Cữu Cấm Khu ta mời, tuyệt đối không thể để mấy hạng giá áo túi cơm này quấy nhiễu. Nói xong, hắn xoay người, bàn tay vồ một cái, một mảng thần quang lóa mắt hừng hực hiện lên, trực tiếp như tinh hà lửa, quét ngang đi. Uy năng hủy diệt kinh khủng kia thiêu đốt trời cao, hoàn toàn hòa tan Di La thần cấm bao phủ 4 phương 8 hướng. Mà hơn ngàn vị cường giả kia còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị đốt thành tro tàn tiêu tán. Chỉ có La Vân Chiêu và thần tăng Ngọc Hà sống sót, cả hai ra tay ngay lập tức đối kháng, nhưng dù là như thế, vẫn bị đốt thành trọng thương. Da thịt cháy đen, hoàn toàn không còn cọng lông tóc nào. Dưới một đòn, quét ngang toàn trường, cường đại như thần linh, cũng bị thương nặng. Hoang Trảm Không trong lơ đãng hiển lộ ra chiến lực kinh khủng kia, làm mí mắt Tô Dịch cũng giật giật. Nhưng Hoang Trảm Không lại tựa như không hài lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm La Vân Chiêu và thần tăng Ngọc Hà, lẩm bẩm, hai tên hạ vị thần mà thôi, vậy mà còn sống. Xem ra chủ thượng nói không sai, những năm qua theo dòng sông Kỷ Nguyên không ngừng khô kiệt, thực lực của ta lui bước không ít. La Vân Chiêu tức giận, nghiêm nghị nói, chúng ta đến từ Vĩnh Chú Quốc, là cống hiến cho 9 vị thiên thần. Lần hành động này của các hạ là muốn khai chiến với Vĩnh Chú Quốc sao? Phốc, một tia lửa màu vàng bay xuống, nhìn như nhu hòa mỹ lệ, thực ra tràn ngập lực lượng quỷ dị cực đoan bá đạo, chớp mắt hòa tan La Vân Chiêu vị thần linh đến từ Thiên Tịnh Các này. Về phần thần cách không chút tổn hại, hóa thành một quầng sáng, rơi vào trong tay Hoang Trảm Không. Hắn há miệng nuốt khối thần cách này. Sau đó mặt không biểu cảm nhìn về phía thần tăng Ngọc Hà. Vù! Thần tăng Ngọc Hà kinh hãi, xoay người bỏ. Chạy! Ngươi đến đây! Lại thấy Hoang Trảm Không nâng tay chộp một cái, liền nắm thần tăng Ngọc Hà trong tay, giữa đôi tay hắn lửa thần hừng hực, chợt chà một cái. Thần tăng Ngọc Hà liền hóa thành cho tàn bay là tả đầy trời. mà thần cách của hắn lại lần nữa bị Hoang Trảm không nuốt chửng. Từ đầu đến cuối, hời hợt, giết hai vị thần linh như ấn chết sâu kiến. Khí thế bá đạo hung tàn, không thể nghi ngờ quá kinh khủng. Hoang Trảm không, ngươi đây là đang hướng chúng ta thị uy. Nam tử áo xám chi bắc mắt giống như vòng xoáy xanh biếc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoang Trảm không. Giết một chút đồ chơi nhỏ không có mắt mà thôi, có cái gì đáng giá diễu võ dương oai hay sao? Hoang Trảm không cười khẩy, sắc mặt tràn đầy khinh thường, giống như cho rằng chi bắc kẻ đến từ loạn cổ cấm khu này chuyện bé xé ra to. Bọn hắn không phải thần linh bình thường, có 9 vị thiên thần Vĩnh Trú Quốc đứng sau lưng, mà Vĩnh Trú Quốc đại biểu là tôn uy của một ít thần trụ ở thần vực. Nữ tử quyến rũ dung mạo tinh xảo tự xưng Bích Nô kia mở miệng, ngươi làm như thế, không sợ gây họa cho thiên cữu cấm khu các ngươi. Hoang Trảm không nheo đôi mắt, sau đó cười lạnh nói, một trận bão tố loạn thế từ thời đại cổ thần đến nay, cũng chưa từng có đã sắp đến, tất cả thần đạo trật tự của kỷ nguyên văn minh kiếp này, đều sẽ gặp phải chấn động không thể dự đoán. Dưới loại tình huống này, người nào sẽ để ý chút chuyện nhỏ này? Nói xong, hắn xoay người, lần nữa hướng về Tô Dịch ôm quyền. Các hạ, mời đi theo ta, tiến về thiên cữu cấm khu làm khách. Chủ thượng nhà ta sớm đã bày tiệc thịnh soạn, trông mong, chỉ chờ các hạ đi. Chi Bắc cùng Bích Nô rõ ràng không bình tĩnh rồi. Cả hai cũng đồng loạt mở miệng, mời Tô Dịch đi cấm khu bọn họ làm khách. Bọn họ cùng Hoang Trảm không đối chọi gay gắt, lập tức khiến thế cục cũng trở nên khẩn trương. Tô Dịch trước sau đứng yên tại chỗ, thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng thực ra đang âm thầm suy nghĩ, vì sao người ba đại cấm khu này sẽ sốt ruột không dằn nổi mời mình đi như thế? Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhưng không cần hoài nghi, tất cả chuyện này tất nhiên có quan hệ với lực lượng luân hồi mình nắm giữ. Cũng có thể là có quan hệ với chuyện cổ thần chi lộ sắp xuất hiện. Ngoại trừ chuyện này, bọn họ rất có thể sớm biết được chuyện xảy ra ở trong chiến trường kỷ nguyên của tiên giới, biết mình là người duy nhất nắm giữ lực lượng luân hồi trong thiên hạ hôm nay. Nếu các hạ đáp ứng, ta cam đoan người khác không cách nào cản trở, nhất định mang theo các hạ an toàn đến thiên cữu cấm khu. Ngoại trừ chuyện này, chủ thượng nhà ta cũng từng nói, chỉ cần các hạ đi, về sau nhất định sẽ giúp các hạ cùng đi đối phó một đám thần chủ, trong thần vực kia. Hoang Trảm không mở miệng lần nữa, vẻ mặt thành khẩn. Buồn cười, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ mang đi vị Tô Dịch đạo hữu này. Chi Bắc đằng đằng sát khí, hắn rõ ràng sốt ruột rồi. Quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, nói, chuyện Hoang Trảm không có thể đáp ứng, ta có thể đáp ứng hết, đồng thời có thể cam đoan các hạ đi làm khách, không chỉ không cần phải lo lắng an nguy bản thân, còn có thể thu được lợi ích không tưởng tượng được. Hừ, nữ tử quyến rũ Bích Nô kia hừ lạnh một tiếng, ở quá khứ, người nào không biết loạn cổ thần vương, của loạn cổ cấm khu là một lão ma đầu ăn người không nhả xương. Còn có thiên cữu thần quân của thiên cữu cấm khu các ngươi, cũng không phải loại lương thiện. Nói xong, đôi mắt long lanh quyến rũ của nàng nhìn về phía Tô Dịch, nói thẳng đi, chúng ta lần này mời các hạ làm khách, đơn giản là bởi các hạ nắm giữ lực lượng luân hồi, chẳng qua, Vân Táng cấm khu chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi đối với đạo hữu, một điểm này, ta có thể dùng đạo tâm ký kết thể ước, nếu nói láo, nhất định thân vẫn đạo tiêu. Nữ nhân này, rõ ràng bất kể mọi giá rồi, trước không chút khách khí chỉ trích hai người trận doanh khác, sau đó biểu đạt mục đích lần này mời Tô Dịch. Cũng tỏ rõ lập trường, thể hiện vô cùng quả quyết cùng trực tiếp. Chẳng qua, từ một khía cạnh khác cũng nhìn ra, nàng cũng nóng lòng rồi. Hai vị vẫn là đừng cãi cọ, các ngươi không nhìn ra, vị Tô đạo hữu này thẳng đến giờ phút này, cũng chưa từng biểu lộ một chút ý kiến nào của hắn sao. Chi Bắc bất thình lình mở miệng. Lập tức, Bích Nô cùng Hoang Trảm không nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, từ đầu đến cuối, Tô Dịch đều chưa nói gì, tỏ ra hết sức bình thản. Điều này cũng làm bọn họ cùng nhau ý thức được. Biểu hiện trước đó có chút lỗ mãng cùng lo lắng. Cái này giống như trả giá, người bán còn chưa lên tiếng, một đám người mua đã đấu giá với nhau. Đến cuối cùng thua thiệt nhất, tất nhiên là người mua. Không biết các hạ có ý tưởng gì, cũng có thể nói ra. Chi Bắc ôn hòa nói. Hai người khác cùng nhau nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, cười nói, làm khách cũng không phải là không thể được. Như vậy đi, chủ thượng mỗi người các ngươi nếu thật có lòng gặp mặt ta, không ngại bỏ bọn họ cùng nhau. Đến Thất Hương Chi Thành này, để ta tới làm chủ nhà, khoản đãi bọn họ một phen thật tốt, như thế nào? Ba vị tồn tại thần bí lập tức đều nhíu mày. Bích Nô dịu dàng nói, các hạ có điều không biết, thời cơ còn chưa tới, chủ thượng nhà ta còn không cách nào tự mình đến đây dự tiệc. Trong lòng Tô Dịch lập tức hiểu, thời cơ nào chưa tới, rõ ràng là chủ thượng phía sau ba người bọn họ, trước mắt còn không cách nào rời khỏi cấm khu. Tựa như Lạc Huyền Cơ từng chúa tể Thất Hương Chi Thành, nếu không phải mình đánh tan lực lượng nguyền rủa trên người nàng. Bây giờ cũng không cách nào rời khỏi Thất Hương Chi Thành. Nghĩ rõ một điểm này, Tô Dịch mơ hồ sinh ra dự cảm, loạn cổ thần vương, thiên cữu thần quân đám tồn tại kinh khủng bên trong các cấm khu, chỉ sợ tâm tư cũng giống như Lạc Huyền Cơ, mục đích là vì mượn lực lượng luân hồi của mình, từ trong cấm khu thoát khốn. Nói như vậy, thì quá tiếc nuối rồi. Tô Dịch nói, trước mắt, ta đang có chuyện quan trọng, trước tiên cần tiến về Vĩnh Trú Quốc một lần, chỉ có thể đa tạ chủ nhân sau lưng ba vị có ý tốt mời. Đây chính là uyển chuyển từ chối. Thái độ cũng rất khách khí. Dù sao, ba người đối phương từ đầu đến cuối đều chưa từng vênh váo hung hăng, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Bích Nô, Chi Bắc và Hoang Trảm không tự nhiên nghe ra ý tứ của Tô Dịch, nhìn nhau, lông mày nhíu lại càng chặt hơn nữa. Hít sâu một hơi, Chi Bắc thở dài, còn xin các hạ đừng làm ta khó xử. Chủ thượng đã phân phó, nếu lần này không cách nào mời các hạ về làm khách, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho ta. Tô Dịch cười lên, thản nhiên nói, vậy ngươi muốn làm gì? Các hạ nhất định muốn ta nói trắng ra sao? Một đôi mắt xanh biếc kia của Chi Bắc hiện lên một sự bất đắc dĩ, nói, nếu bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể tự mình mời các hạ về làm khách. Các ngươi cũng là thái độ này. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Bích Nô cùng Hoang Trảm Không. Bích Nô lặng lẽ thở dài, nói, các hạ yên tâm, cho dù dùng sức mạnh, chúng ta cũng có ý tốt, sẽ không đả thương các hạ mảy may, đồng thời về sau sẽ đích thân xin lỗi các hạ. Hoang Trảm Không thì càng trực tiếp hơn, nói, nếu các hạ tự nghĩ có thực lực đánh bại ta, đại khái có thể động thủ rồi. Như thế, dù là ta thua, cũng có thể trở về bàn giao với chủ thượng. Nếu các hạ thua, thì đi theo ta làm khách, như thế nào? Bầu không khí nơi đây lặng yên bắt đầu trở nên ngột ngạt. Tô Dịch từ trước đến nay không thích châm ngòi ly gián, cũng không thích đùa bỡn thủ đoạn nhỏ. Nếu không, giờ phút này hoàn toàn có thể đi châm ngòi, để ba người này đấu trước. Nhưng loại thủ đoạn nhỏ đó rất dễ dàng bị nhìn thấu, cũng tỏ ra hắn quá thiếu bản lãnh, chỉ biết đùa bỡn loại trò vặt không lên được mặt bàn này. Cho nên, sau khi xác định thái độ của ba người này, Tô Dịch nói thẳng, ta muốn đi đâu, ta quyết định, người nào cũng không thể miễn cưỡng, chuyện ta từ chối, người nào cũng không thể thay đổi, trừ phi ta chết. Dừng một chút, hắn đưa mắt nhìn ba người kia, nếu động thủ, sẽ bị ta coi là kẻ địch, không chết không thôi. Đây chính là thái độ của ta, các ngươi tự chọn. Sắc mặt ba người đều có chút âm trầm, rất kinh ngạc, cũng rất bất ngờ. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch một cường giả thái cảnh trẻ tuổi như vậy, ở dưới tình huống biết rõ lai lịch cùng thực lực của bọn họ, thái độ lại vẫn mạnh mẽ cứng rắn như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả thật, bọn hắn phụng lệnh đến đây, mời Tô Dịch về làm khách, thái độ cũng rất kính trọng, nhưng cái này không đại biểu bọn họ thật sự coi Tô Dịch là đối tượng có thể đặt ngang hàng. Thậm chí, một màn trước đó Hoang Trảm Không tiêu diệt hơn ngàn cường giả kia, cũng là để Tô Dịch nhìn thấy, mục đích là khiến Tô Dịch giữ đúng thái độ, đừng có tâm lý may mắn nữa. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch người trẻ tuổi thái cảnh này, căn bản không để bản thân bị xoay vòng vòng. Xin lỗi. Chợt, Chi Bắc áy náy hành lễ, mệnh lệnh chủ thượng không thể trái, đắc tội rồi. Tô Dịch sờ cằm nói, ăn lộc của vua, chung với vua, ngươi làm ra lựa chọn như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Chi Bắc ngẩn ngơ, hắn thật không ngờ, Tô Dịch người còn trẻ như vậy, lại dám mây trôi nước chảy đánh giá mình như vậy. Hắn không biết, ở sau khi dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du, trong mắt Tô Dịch bây giờ, nội tình cùng thực lực của bọn họ ba người này đã sớm bị nhìn thấu. Ngoại trừ chuyện này, lấy tính tình Tô Dịch cũng từ trước đến nay không kiêng kỵ bất luận kẻ nào, sao có thể không dám cao giọng nói, sợ kinh động người trên trời. Nếu như vậy, cũng không phải là Tô Dịch hắn nữa. Mời. Chi Bắc vứt bỏ tạp niệm, xa xa hướng Tô Dịch dùng tay làm động tác mời. Đây là tư thế muốn đối chiến. Bích Nô cùng Hoang Trảm Không ánh mắt lóe lên, cuối cùng, cả hai đều trầm mặc, chưa xen vào, tựa như muốn mượn tay Chi Bắc, thử một phen nông cạn của Tô Dịch. Dù là Tô Dịch bị Chi Bắc chấn áp, lấy thực lực cả hai, cũng từ có thể đi ngăn chặn cùng tranh. Đoạt. Chi Bắc áo xám tung bay, trên thân bốc hơi ra thần quang xanh biếc quỷ dị chói mắt, tựa như từng con dao long bơi quanh thân hắn. Một luồng thần uy kinh khủng khiến hư không run rẩy, theo đó tràn ngập ra, gắt gao khóa chặt Tô Dịch. Một cái chớp mắt này, đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại, cảm nhận được áp lực thật lớn đập vào mặt. Nhưng cũng ở một cái chớp mắt này, phốc một tiếng, một cái đầu đẫm máu từ trên trời giáng xuống, nện ở trên mặt sông vùng nước này, bắn lên một chuỗi bọt nước nhuốm máu. Đầu lâu kia là một nam tử khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, mi tâm khắc lấy một đôi dấu ấn bí ẩn màu máu nhật nguyệt vờn quanh. Thấy một màn như vậy, Chi Bắc, Hoang Trảm Không, Bích Nô cùng nhau biến sắc. Bọn họ nhận ra thân phận của cái đầu kia. Niết Ma. Chủ nhân cái đầu kia, chính là một vị cường giả đến từ Cô Xạ Cấm Khu, là một trong các thủ hạ của Cô Xạ Thiên Nữ Chúa Tể Cô Xạ Cấm Khu. Khi nhìn thấy đầu Niết Ma rơi xuống mặt sông, Chi Bắc, Hoang Trảm Không, Bích Nô sao có thể không sợ hãi? Tô Dịch cũng chợt cảm thấy bất ngờ. Sau đó, một thanh âm lạnh nhạt khàn khàn như lưỡi dao vang lên, ai dám ra tay, ta liền chặt đầu kẻ đó. Theo thanh âm, một nam tử áo lam xuất hiện. Mái tóc dài của hắn tết thành một bím tóc dài, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, bóng người hiên ngang như tùng, trên lưng đeo chéo một cái vỏ đao màu đen. Vỏ đao không mang theo đao, rỗng tuếch. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra đối phương. Mấy tháng trước, ở trong Kim Kiều Thành, nam tử áo lam này từng đột ngột xuất hiện. Lúc ấy, nam tử áo lam rõ ràng nhận ra hắn là chuyển thế chi thân của Lý Phù Du, cũng là hướng về một điểm này mà đến, nhưng sau khi hắn nhìn thấy mình, lại xoay người mà đi, chỉ nói khi mình trở thành Lý Phù Du, sẽ lại đến tìm mình. Mà bây giờ, hắn đã đến. Trực tiếp ném ra một cái đầu máu chảy đầm đìa, đã chấn động toàn trường. Hơn nữa, bởi vì dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du, làm Tô Dịch cũng sớm biết được thân phận của đối phương, cũng đại khái đoán ra, đối phương là vì sao mà đến. Hư hành khách, không ngờ ngươi thế mà còn sống. Chi Bắc sắc mặt âm trầm, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ. Lúc trước, hắn vốn định ra tay đối phó Tô Dịch, nhưng lúc này theo nam tử áo lam xuất hiện, uy thế trên người hắn phát ra cũng thu liễm rất nhiều. Không ngờ, kỷ nguyên chi kiếp cũng chưa thể gạt bỏ ngươi. Thanh âm quyến rũ kia của Big No trở nên lạnh như băng. Mà Hoang Trảm không cúi đầu nhìn cái đầu máu chảy đầm đìa kia của Nhất Ma, nói, ngươi giết thủ hạ của cô xạ thiên nữ, không sợ bị đuổi giết. Hắn giống với Chi Bắc, Big No, rõ ràng vô cùng kiêng kỵ đối với vị nam tử áo lam được gọi là hư hành khách này. Giết cũng giết rồi, ngươi cho rằng ta sẽ kiêng kỵ. Hư hành khách mặt không biểu cảm nói, cũng không sợ nói cho các ngươi, ở lúc ta tới, trên đường còn gặp người cấm ma đảo, Cửu Lê Chi Sơn. Bọn họ đều rất biết điều, đã từ bỏ lần hành động này, trở về phục mệnh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chỉ có Nhất Ma này rất có cốt khí, muốn thử một lần đao của ta còn sắc bén hay không, sau đó ta liền chặt đầu hắn. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối một phen. Cấm Ma Đảo, Cửu Lê Chi Sơn, cũng là cấm khu trong dòng sông Kỷ Nguyên, cùng Cô Xạ cấm khu, Loạn Cổ cấm khu, Vân Táng cấm khu, Thiên Cữu cấm khu, Cổ Thần Chi Lộ, cùng với Hồn Thiên cấm khu chỗ Thất Hương Chi Thành. Cùng nhau được gọi là tám đại cấm khu của dòng sông Kỷ Nguyên. Không thể nghi ngờ, lúc trước người của Cấm Ma Đảo, Cửu Lê Chi Sơn cùng Cô Xạ cấm khu cũng từng chuyên môn vì Tô Dịch mà đến, nhưng ở nửa đường, gặp phải hư hành khách ngăn chặn. Bây giờ, các ngươi tính lựa chọn như thế nào? Hư hành khách rất bình tĩnh, nhưng tư thái của hắn lại rất sắc bén cùng cường thế. Tuy vỏ đao sau lưng hắn là rỗng, nhưng cả người hắn tựa như một thanh tuyệt thế thần đao ẩn sâu trong hộp, chỉ cần ra khỏi vỏ, sắc bén vô song. Hoang Trảm Không bỗng tiến lên trước một bước, bóng người uy mãnh cao lớn chảy xuôi hào quang vàng óng chói mắt, uy thế cũng chợt dựng lên ngút trời. Hắn trầm giọng nói, trong lời đồn cổ xưa, đều nói hư hành khách người đào đạo kinh diễm vô song, có thể để ta quan sát một chút hay không? Hư hành khách nói, phân sinh tử. Ánh mắt Hoang Trảm Không lóe lên, nói, chỉ muốn quan sát. Hư hành khách liếc Hoang Trảm Không một cái, đang muốn nói gì? Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt bất thình lình nói, ta cũng muốn xem một chút. Hư hành khách nhất thời trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn vỗ vỗ vỏ đao sau lưng, nói, đã không phân sinh tử, cũng không cần chơi thật, ngươi đã muốn xem, ta đáp ứng là được. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía Hoang Trảm Không, dùng toàn lực, ra tay đối với ta. Hoang Trảm Không hít sâu một hơi, đôi mắt nở rộ ra hào quang khiếp người, đa tạ chỉ giáo. Thân thể cao khoảng một trượng của hắn hiện ra thần diễm đạo văn rậm rạp dày đặc, diễn hóa thành dòng lũ trật tự như triều tịch. Vạn trượng hư không phụ cận. Nhất thời bị vô tận ánh lửa bao phủ. Một cái chớp mắt đó, có thể so với một vầng thần nhật từ một mảng thủy vực này bay lên trời, hào quang vô lượng, mặt nước phụ cận đều bị bốc hơi, hơi nước càn quét. Đôi mắt mọi người đều nheo lại. Chi Bắc cùng Big No đều lui ra phía sau một ít khoảng cách. Hai người đều nhìn ra, Hoang Trảm Không giờ phút này dốc hết toàn lực, không hề giữ lại. Một cái chớp mắt này, trong đầu Tô Dịch ngay lập tức làm ra phán đoán. Hoang Trảm Không này, có được chiến lực có thể so với tạo hóa cảnh trung vị thần, hơn nữa nắm giữ thần diễm pháp tắc cổ xưa không thuộc về thời đại này, tuy chỉ là một khối đạo thể thần hồn cô đọng, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Nếu là nhục thân cùng thần hồn hắn kết hợp, tất nhiên càng mạnh hơn nữa. Loại phán đoán này, bắt nguồn từ lịch duyệt cùng kinh nghiệm của Lý Phù Du, tự nhiên mà vậy hóa thành một loại trực giác bản năng của Tô Dịch, căn bản không cần cố ý cảm ứng. Mà lúc này, Hoang Trảm Không đã ra tay. Hắn cất bước. Thần diễm hừng hực chói mắt trên người hóa thành một thanh chiến đao lấp lánh, bỗng nhiên tung người tiến lên, một đao giận dữ chém xuống. Một đao rất đơn giản là một cái động tác bổ. Nhưng khi một đao này chém ra, thiên địa như đặt mình trong lò lửa, thần diễm càn quét, thiêu đốt không gian. Trong đao khí vô cùng bá đạo, hiện ra một cảnh tượng hoành tráng đẹp đẽ, một đàn kim ô từ trên cây phù tăng bay lên trời, nhấc lên cơn bão lửa thổi quét hoàn vũ. Đổi làm trước kia. Tô Dịch tuyệt đối không thể lý giải loại lực lượng cùng huyền bí thuộc về cấp bậc thần cảnh này. Nhưng bây giờ khác, khi nhìn thấy một đao này, trong lòng hắn tự nhiên làm ra rất nhiều phán đoán chuẩn xác mà huyền diệu, thậm chí phỏng đoán ra, nếu đổi là mình giờ phút này đối mặt một đao này, chỉ có vận dụng lực lượng Cửu Ngục kiếm mới có cơ hội ngăn trở. Nếu không, nhất định sẽ chịu áp chế nặng nề. Khi làm ra phán đoán này, trong lòng Tô Dịch có một chút vi diệu. Sớm từ lúc cấp Thái Hòa, hắn đã có thể chảm thần. Mà hắn hiện nay, đã là tu vi cấp Thái Huyền Đại Viên Mãn. Nhưng bây giờ xem ra, đối mặt hoang chảm không một thần hồn chi thân trung vị thần như vậy, vẫn như cũ có chênh lệch to lớn không thể bù lại. Trung tâm chính là, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ý nghĩ này chỉ hiện lên trong chớp mắt. Sức chú ý của Tô Dịch sớm đã đặt ở trên người hư hành khách. Đối mặt một đao có thể nói mạnh nhất này của hoang chảm không, nam tử áo lam tết bím tóc dài, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị này vẻ mặt lạnh lùng như đá, không chút gợn sóng. Ngay cả bóng người cũng không chút nhúc nhích. Chỉ có tay phải giơ lên, khung tay thành đao, cắt ngang trời một phát. Ầm. Trong thiên địa, lửa thần càn quét chợt tắt. Khi một đợt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hình ảnh một đàn kim ô kia vỗ cánh ngang trời theo đó chia năm xẻ bảy. Không còn sót lại chút gì. Tất cả đều ảm đạm xuống. Tựa như mặt trời chói chang trên trời bị đánh rơi, ánh sáng cùng lửa biến mất khỏi thế gian. Ngay sau đó, thân hình cao cả trượng kia của hoang chảm không hung hăng bắn đi, như bị thần sơn đập ở trên người. Trên thân thể xuất hiện một vết rách nhìn ghê người. Đó là vết thương do đao. Từ chỗ bả vai chéo xuống, kéo ra một vết rách thẳng tắp. Thiếu chút nữa bổ chéo cả người hắn ra. Ào! Cả người hắn đập xuống mặt nước, bắn tung lên bọt sóng ngập trời. Chi Bắc cùng Bích Nô trợn to mắt, tay chân lạnh toát. Hoang chảm không đã thua. Thua ở trong một chiêu. Hơn nữa thiếu chút nữa bị hoàn toàn hủy diệt. Mà từ đầu đến cuối, thủ đoạn hư hành khách hiển lộ ra cực kỳ bình thường. Chỉ khung tay thành đao, tùy ý cắt một phát như vậy. Cảm giác như thế nào? Hư hành khách vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch suy nghĩ, nói, so sánh với ngươi lúc đỉnh phong, một đao này có chút kém. Kém. Chi Bắc và Bích Nô đều sinh ra cảm giác hoang đường. Người trẻ tuổi thái cảnh này, dám tùy tiện đánh giá hư hành khách một đao này không đủ xem. Thế này bảo hoang chảm không thảm bại dưới một đao này làm sao chịu nổi. Nhưng ai ngờ, hư hành khách lại gật gật đầu, nói, đúng là không bằng trước kia, chẳng qua, đã không phải vì giết người, vậy đủ dùng rồi. Tô Dịch cười nói, đâu chỉ là đủ dùng, hoàn toàn dư giả. Nơi xa, bóng người hoang chảm không từ mặt nước lao ra. Vị tồn tại thần bí này lúc trước từng trong cười nói, đã giết hơn 1000 cường giả. Càng hành hạ đến chết hai vị thần linh, giờ phút này lại vẻ mặt phức tạp, có kiêng kỵ, có kinh hãi, có khâm phục. Nếu chủ thượng nhà ta biết, hư hành khách ngươi còn sống, sợ là sẽ không dễ dàng tha cho ngươi, cáo từ. Dứt lời, hoang chảm không cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hơi trầm mặc, Chi Bắc nói, không cần bao lâu, cổ thần chi lộ sẽ lại mở ra, chỉ dựa vào một mình các hạ, sợ là rất khó bảo vệ vị Tô đạo hữu này. Dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, nếu Tô đạo hữu cần... Loạn cổ cấm khu ta nhất định sẽ cho đạo hữu sự che chở, cáo từ. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Hư hành khách mặt không biểu cảm nhìn. Một màn này, chưa ngăn cản. Mà lúc này, ánh mắt Bích Nô nghiêm túc nhìn Tô Dịch, nói, Tô đạo hữu, mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, Vân Táng cấm khu chúng ta là thành tâm muốn hợp tác với ngươi, người ta đều nói hành động hơn lời nói, về sau đạo hữu tự sẽ cảm nhận được thành ý của Vân Táng cấm khu ta. Dứt lời, bóng người nàng lay động, hóa thành một mảng mưa ánh sáng đỏ hồng. Nhẹ nhàng rời đi. Ngươi cảm thấy bọn họ có thành ý hay không? Tô Dịch hỏi. Hư hành khách nói, ngươi có giá trị, bọn họ mới sẽ triển lộ thành ý. Tô Dịch cười nói, cũng đúng. Ánh mắt hư hành khách nhìn về phía Tô Dịch, nói, khi thực lực không tương đương, thành ý của bọn họ cũng có thể hóa thành ác ý bất cứ lúc nào. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, ở trước khi ta đến, những kẻ này tuy rất kính trọng đối với ngươi, nhưng ở sâu trong lòng, cũng không coi ngươi là người có thể ngồi ngang hàng, nếu không... Sao dám không nhìn thái độ của ngươi, muốn ra tay mời ngươi tới làm khách? Tô Dịch gật đầu nói, đúng là như thế. Ba người Chi Bắc, Hoang Chảm Không, Bích Nô đều đang cống hiến cho chủ thượng nhà mình, ngay cả ở sâu trong lòng bọn họ cũng không coi mình là nhân vật ngang hàng. Có thể nghĩ mà biết, nếu thực đáp ứng bọn họ mời đi làm khách, chủ thượng sau lưng mỗi người bọn họ, đại khái cũng căn bản không có khả năng coi trọng mình. Cho dù có thành ý nữa, kính trọng nữa đối với mình, nhưng chính như hư hành khách nói, nếu mình từ chối hợp tác, loại thành ý này có thể hóa thành ác ý bất cứ lúc nào. Xét đến cùng, đơn giản một câu, thực lực không đủ, cũng đừng nói gì ngang hàng cùng công bằng. Ta không ngờ, ngươi sẽ giết người của cô xạ cấm khu. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía mặt nước nơi xa, đầu niết ma còn đang trôi nổi. Ánh mắt hư hành khách có chút vi diệu,